mời các bạn cùng đến với ngoài chuyện câu chuyện Lấy chồng tàn phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Ngoại truyện 1. Anh Đạt, anh Đạt, anh còn sống, anh còn sống. Khoảnh khắc ôm anh, mọi thứ xung quanh tôi dường như cũng dừng lại, mọi thứ thu lại bằng cái ôm ghì chặt mà tôi dành cho anh. Nhưng khi hai lớp da thịt chưa kịp nóng thì anh đã hất tôi ra, khó chịu nói: "Cái cô này, cô làm cái gì vậy? Bị điên à?" "Đúng rồi, giọng nói này là của anh mà. Nhưng sao thái độ lại như vậy với tôi? Anh quát tôi, anh vừa quát tôi, ngữ điệu vô cùng xa cách. Anh Đạt, em là Cúc, là Thu Cúc vợ anh đây mà." Cô gái đi cùng anh liền vòng tay vào tay anh, kéo anh gần vào rồi bực dọc nói: "Cô này vô duyên, tự dưng ôm chồng tôi còn nói bậy bạ gì vậy? Đẹp mà khủng, mình đi thôi anh." Cô gái ấy kéo anh đi nhanh khỏi tôi, còn tôi thì ngây người ra. Cô ấy nói anh là chồng cô ấy, chuyện này là sao? Anh Tuấn chạy đến hỏi: "Có chuyện gì vậy Cúc?" "Anh Tuấn, đó là chồng em, anh ấy là chồng em." "Sao em nói chồng em chết rồi?" Người đó là chồng em." Tôi không có nhiều thời gian giải thích nhiều với anh Tuấn mà vội chạy theo hai người kia, chắn họ lại. Cô gái khó chịu ra mặt: "Cái gì vậy? Cô này muốn kiếm chuyện à?" "Tôi xin lỗi, nhưng cô nói anh này là chồng cô. Vậy anh ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu?" "Nè, cô có bị khùng quá không vậy? Cô hỏi tên chồng tôi làm gì? Chưa thấy đứa con gái nào mê trai lộ liễu như cô luôn á. Mặc kệ cô ta, mình về thôi anh." Anh gật đầu với cô gái ấy: "Ừ, em." Tôi giang tay hỏi cho ra lẽ, rõ ràng người đang ở đây là anh mà. Sao lại xem tôi như người xa lạ, và còn biến thành chồng người ta là thế nào? Sau một hồi giằng co qua lại thì cô ấy nói: "Dạ thưa mẹ, đây là chồng con tên Quý, không phải Đạt Đức cái gì mà mẹ nói đâu ạ. Đàn bà con gái gì mà vô duyên hết phần thiên hạ, nhận chồng người ta là chồng mình. Nhưng mà anh ấy không nhường nhị gì cả. Túm cái váy lại là cô nhận nhầm người rồi. Anh Quý là chồng tôi, là cha của con tôi, ở đâu ra mà chồng cô? Đúng là thần kinh." Cô ấy quay qua anh Tuấn: "Anh còn đứng đó làm gì? Dẫn người yêu về đi chứ. Say xỉn rồi ôm ấp chồng người ta thế mà được à?" Anh Tuấn kéo tôi lại: "Cúc à, em say rồi, đây không phải chồng em đâu, em nhận nhầm người rồi." "Không, anh Tuấn, anh ấy là chồng em thật mà, anh ấy là Đạt, Lâm Tấn Đạt." Cô gái kia bĩu môi: "Đúng là không có liêm sỉ, anh quản người của anh lại đi, nhận vợ chồng người ta có khi phủ mỏ đó. Đây nè, coi đi mẹ." Cô ấy đưa tay hai người họ ra, cho chúng tôi thấy hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng, chứng minh cho mối quan hệ của họ là thật. Nói xong cô ấy kéo anh đi nhanh, tôi muốn chạy theo nhưng đã bị anh Tuấn giữ lại. Tôi khẳng định người đó là chồng tôi chắc chắn không nhầm. Anh Tuấn ghì chặt hai bả vai tôi lại, nói từng chữ: "Cúc, em bình tĩnh lại được không? Người đó không phải là chồng em, chồng của em chết rồi, cậu ấy chết mấy tháng rồi." "Anh chết rồi, chồng tôi chết rồi." "Không, không phải đâu, người đó rõ ràng là chồng tôi kia mà." "Người giống người là chuyện bình thường thôi, cậu đó tên Quý đâu phải tên Đạt, người ta còn đeo cả nhẫn cưới rành rành, chỉ là người giống người thôi em." "Không đâu anh Tuấn, anh ấy là Đạt, là chồng em." "Anh hiểu tâm trạng em lúc này, vì anh cũng từng như thế, thậm chí anh còn hơn cả em nữa. Có cô gái nào mặc áo giống vợ anh là anh mặc định chính là vợ mình, hoặc đơn giản mái tóc hay mùi hương giống, anh cũng nhận là vợ anh. Anh hiểu, hiểu cảm giác của em bây giờ. Nhưng Cúc à, sự thật không thể thay đổi, chúng ta không thể đắm chìm trong giấc mộng đau khổ đó mãi. Em phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên em." Anh Tuấn nói nhiều lắm, từng lời nói đều như mũi kim đâm vào lồng ngực tôi đau nhói. Cuối cùng tôi ôm mặt ngồi phịch xuống đất mà khóc một trận. Tôi nhớ anh đến kiệt quệ, đến thắt cả tim gan. Khóc đến khàn họng, anh Tuấn đưa tôi về nhà. Tôi nhốt mình trong phòng nghĩ về anh và người vừa gặp ban nãy. Tôi biết là trên đời này, người giống người là không thiếu, nhưng mà trực giác và cảm nhận của tôi không lẽ cũng đã sai? Sao tôi cứ linh cảm người đó là anh? Nhưng nếu thật sự là anh, sao lại phũ phàng với tôi như thế? Nếu anh còn sống, sao anh không về Lâm gia, không về với gia đình mà lại ở đây? Có thể anh Tuấn nói đúng, tôi vì yêu anh đến ngộ nhận với mọi người xung quanh rồi. Ngày hôm sau tôi thức dậy trên giường, tôi nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ lại cái người tên Quý kia mà trong lòng thấy hỗn độn. Tôi dướn người lấy tấm ảnh trên bàn, rồi chạm vào nụ cười ấy vô số lần. Tôi kể anh nghe, tôi đã gặp người giống anh lắm, giống đến mức muốn gặp lại người đó thêm một lần nữa. Nói là làm ngay, tôi đặt ảnh về vị trí rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Sau đó theo hướng hôm qua mà đi, gặp những cô chú bán hàng hoặc công nhân dọn dẹp, tôi cũng giơ ảnh ra hỏi họ có gặp anh không, thì ai ai cũng lắc đầu nói chưa gặp. Trời mỗi lúc một trưa, nắng bắt đầu gay gắt, tôi ngồi phịch xuống gốc cây tránh nóng, cầm bức ảnh của anh mà ngắm. Tôi mong có kỳ tích xuất hiện, có điều kỳ diệu giữa đời thường. Anh xuất hiện và giang tay ôm lấy tôi khẽ gọi, vợ ơi. Khi tôi còn đang chìm đắm trong mộng mơ thì có một cơn gió mạnh bất ngờ thổi bay bức ảnh của anh. Tôi liền bật dậy chạy theo bức ảnh đó, may mà nó chỉ bay đến chỗ cô lao công. Cô ấy nhặt bức ảnh lên thì tôi cũng vừa chạy đến. Dạ, ảnh của con, cô cho con xin lại với ạ. Cô lao công nhìn bức ảnh rồi lại nhìn tôi, vừa đưa lại vừa nói, nhìn cái cậu này quen quen. Cô nói sao ạ, cô từng thấy người này rồi ạ? Tôi không chắc nữa, nhưng thấy giống thằng Quý dưới nhà tôi. Quý, cái tên này có phải chính là người đêm qua tôi và anh Tuấn gặp không? Cô nói có phải anh Quý có cô vợ thấp thấp không ạ? Ờ, đúng rồi, còn mãi bán cá, vợ chồng nó mới đậu ghe dưới nhà tôi nè. Trời ơi, nghe đến đây tôi như bắt được vàng, rối rít hỏi tiếp. Cô quen hai vợ chồng anh Quý đó hả cô? Ờ, vợ chồng nó đậu ghe dưới nhà tôi mà. Sao vậy, người quen à? Dạ, con quen, nhưng mà bọn con mất liên lạc, con đang tìm anh ấy, cô chỉ chỗ vợ chồng họ giùm con mang ơn cô nhiều lắm. Từ từ rồi tôi chỉ cho, làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy, cô là gì của thằng Quý? Dạ con là em gái của anh ấy ạ. Cô lao công mở khẩu trang nhìn tôi chân chân, tôi ngạc nhiên hỏi, sao cô nhìn con? Anh em, thảo nào giống nhau, cô nói khuôn mặt hả cô? Không, tôi nói cái tính ấy, người nào cũng sáng sủa, mà đầu óc thì hơi kỳ. Tôi nghe cô ấy nói mà không hiểu gì hết, đầu óc chúng tôi làm sao? Cô nói rõ hơn được không? Con không hiểu. Thì anh cô đó, đẹp thì có đẹp mà ngơ ngơ thằng mới đẻ hôm qua, cái gì cũng không biết, vợ phải chỉ dạy từng chút một. Nói dân biển gì mà thả lưới còn không xong, nhìn như công tử nhà giàu. May á là có con mãi, nó giỏi mua bán, chứ không á chắc đói mốc miệng. Tôi nghe cô nói đến đó, thấy phía trước có một tia sáng mở rọi, đột nhiên hứng khởi trong lòng. Anh Quý không biết làm gì hết hả cô? Có biết gì đâu, cứ ngờ ngờ như thằng dở hơi ấy. Nhưng bù lại nó tính toán nhanh, bữa trước ông nhà tôi tính mãi không ra, đưa nó xem mà nó nhẩm cái ra liền, nói được cả tiếng Anh nữa đấy. Tôi mừng khôn xiết, xin cô địa chỉ nhà, cô ấy chỉ. Đợi đi, tôi quét xong đường này nữa rồi về chung. Dạ, dạ. Tôi xông xáo vào phụ cô cho nhanh. Thật sự tôi vừa mừng vừa lo, chống ngực đập loạn xạ, mặc kệ cái nắng chói chang của buổi trưa gay gắt. Tôi chỉ mong nhanh chóng gặp người đó để giải đáp hết mọi thắc mắc trong lòng mình. Xong việc, tôi với cô lao công đi bộ về. Qua những đường vòng, cô chỉ căn nhà nhỏ, nhà tôi ở kia. Nhưng mà khi đến nhà, cô ấy chưng hửng. Ủa, cái ghe vợ chồng nó đâu rồi? Hay là đi câu mực rồi? Ông ơi, ông Bảy ơi! Có một người đàn ông từ trong nhà đi ra, cũng chừng tầm 60 tuổi, nheo nheo mắt hỏi, gì mà bà chưa vô nhà đã keo réo ủm sùm lên vậy? Cái ghe vợ chồng con mãi thằng Quý đâu, không thấy vậy ông? À, tụi nó nhổ ghe đi rồi, nói là đi ra hòn nào đó, mấy nay làm ăn coi bộ không đặng nên đi chỗ khác rồi. Ủa, đi hồi nào? Hồi sáng tôi đi hai vợ chồng còn ở đây cơ mà. Bà vừa đi một lúc thì vợ chồng nó đi, tôi biểu ở lại thêm mà con mãi nó không chịu, đi ngay và luôn. Mà cô gái này là ai vậy? À, đây là em gái thằng Quý, đi tìm anh mà giờ nó đi mất rồi. Vậy bác có nghe nói là hai người họ đi đâu không bác? Nó nói đi hòn nào mà tôi nghe không có rõ. Dân biển mà cô, dày đây mai đó, chỗ nào làm ăn được thì ở. Mà cô là em gái thằng Quý à? Sao nhìn mặt mũi không thấy giống gì hết trơn vậy? Có cái cao nhổng giống nhau thôi hà. Lúc này cũng không thể khẳng định được đó là anh, nên tôi đành nói dối. Dạ, bọn con người giống cha, người giống mẹ. Đây nè bác. Tôi lấy điện thoại ra, mở bức ảnh ngày Tết vợ chồng tôi chụp chung cùng ba mẹ chồng cho hai người họ coi. Vừa coi vừa nói, đây ạ, anh Quý giống ba, con giống mẹ. Hai bác cùng à lên, nhưng cũng nhanh chóng thắc mắc. Ủa, mà nhìn cách ăn mặc với nhà cửa thấy giàu quá, sao thằng Quý nó lại đi biển? Tôi hơi dối nhưng cũng nhanh chóng trả lời. Dạ, do anh ấy cãi ba mẹ con bỏ nhà đi đó ạ. Bây giờ ba con bệnh mà không liên lạc được với anh ấy, nên buộc lòng con phải lặn lội đi tìm. Chắc nhà cô không chịu con mãi chứ gì. Nó dần mua bán nên ăn nói có hơi lớn tiếng, chứ thấy nó cũng không xấu. Cô lao công mới kêu tôi vào nhà, rót cho tôi ly nước rồi nói, ông tiếp xúc với nó bao lâu mà biết nó không xấu? Tôi mà có con trai á, tôi cũng ưng con mãi. Ủa, sao vậy? Thì nó ăn nói lớn tiếng bốp chát, người cũng không được đẹp. Người ta nói tâm sinh tướng, ông không nghe hả? Trong khi thằng Quý là đẹp trai ngời ngời, có cái là hơi bị ngáo. Nói xong cô ấy nhìn tôi hơi ngại. Xin lỗi, nhưng mà tôi có sao nó vậy? Anh cổ ngáo thiệt. Dạ, do từ nhỏ anh ấy không có làm mấy cái chuyện này nên không được thạo lắm. Biết ngay mà, tôi nói có sai đâu ông. Tôi nói thằng Quý y như công tử nhà giàu mà ông cứ nghe còn mãi nó nói. Tôi mới hỏi, chị ấy nói sao ạ? Nó nói chồng nó hơi khờ, chứ đó giờ sống bằng nghề này, nghe là đã khó tin rồi. Có ai dân biển mà không biết thả lưới đâu. Càng nghe, tôi càng có niềm tin mãnh liệt vào người đó, khả năng cao chính là anh. Nhưng cũng thắc mắc tại sao anh còn sống mà không về với tôi. Sao lại ở đây làm chồng người tên mãi đó? Hay là anh đã không còn yêu tôi nữa? Trái tim anh đã chuyển hướng vào người khác rồi. Thôi kệ nó đi, quan trọng là bây giờ vợ chồng nó đi rồi, biết đường đâu mà tìm. Xung quanh đây có biết bao nhiêu là hòn đảo, tìm cũng không phải chuyện dễ dàng đâu nghen. Tôi không sợ, chỉ cần có một hy vọng, tôi cũng sẽ cầm đuốc đi tìm anh. Nếu người đó thật sự là anh và anh không còn yêu tôi nữa thì tôi cũng cam lòng mãn nguyện. Nếu không, cả đời này tôi sẽ bứt rứt không yên. Cảm ơn hai vợ chồng cô lao công, tôi vội gọi về cho mẹ chồng tôi hay. Lúc đầu bà không tin cho lắm, bà sợ một lần nữa bà sẽ không chịu nổi cảm giác thất vọng. Có khi là người giống người thôi con, nếu thật là thằng Đạt nó đã sớm về với chúng ta rồi. Con có niềm tin lắm mẹ ơi, con tin 90% đó là anh Đạt. Cúc à, đừng làm khó bản thân như vậy con. Thật ra đã tìm thấy xác thằng Đạt rồi, con đừng hy vọng nữa. Tôi xém rớt cái di động trên tay, lắp bắp hỏi mẹ chồng. Mẹ nói cái gì ạ? Tôi nghe rõ hơi thở đau lòng, đứt từng đoạn ruột của mẹ. Tìm thấy xác thằng Đạt rồi con, có người vớt được xác rồi đem chôn, ba con với thằng Bằng đã đem đi xét nghiệm. Kết quả đúng là út Đạt. Tôi khó thở quá, tôi không thở nổi nữa, ôm ngực lại vì tôi sợ nó sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào. Mẹ chồng tôi vừa nói cái gì? Bà vừa nói đã tìm thấy xác chồng tôi. Vậy người tên Quý kia không phải là anh rồi. Tôi cười, môi cười nhưng nước mắt lại chảy xuống không ngừng. Mà lúc này tôi cũng không còn cảm nhận được mùi vị của nước mắt nữa. Không biết tôi đã về nhà bằng cách nào, không biết đôi dép ở chân rơi ở đâu. Chỉ biết khi về đến nhà thì thấy anh Tuấn đang đứng ở cổng. Anh ấy kêu lên, trời ơi, Cúc, em sao vậy? Sao chân em chảy máu dữ vậy? Giày dép em đâu? Cúc, Cúc. Tôi lắc đầu, tôi không biết gì cả. Thứ duy nhất bây giờ tôi còn cảm nhận được chính là những cơn đau quặn thắt từ tận đáy lòng trào lên não bộ. Tôi bật khóc thật to, chạy vùng ra biển, hét lên tên của anh, nhưng mà không thấy anh trả lời. Chỉ có tiếng gọi của tôi vọng lại và tiếng sóng vỗ. Từng cơn sóng đập nát những bong bóng nước, giống như trời xanh đập hy vọng cuối cùng của tôi tan thành mây khói. Tôi ngẩng mặt lên tự hỏi, tôi chưa từng làm việc gì xấu, chưa từng hại ai, tại sao con đường tôi đi lại không suôn sẻ? Nỗi đau cứ quấn lấy tôi không rời. Tôi có mong ước gì cao sang xa xôi đâu. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như thế? Tôi không về nhà, tôi chọn cách trốn tránh ở nơi này. Tôi cũng thôi ý định đi tìm người tên Quý kia. Hàng ngày đi làm, chiều về nhà nấu ăn rồi nhốt mình trong phòng, nhìn ảnh cả hai. Không đêm nào mà không khóc, đến cả trong mơ cũng nhòe đôi mi, đẫm gối. Ngày nào cũng vậy, ngày nào bằng cũng nhắn tin cho tôi, nhưng tôi không trả lời. Tôi gọi hỏi mẹ chồng tôi, chị Thư có liên lạc gì về không? Thì bà nói là nghe bằng nói lại, chị Thư biểu bằng cứ làm giấy ly hôn đơn phương đi. Chị ấy không về nữa. Tôi nghe mà thở dài. Chuyện hai người họ tôi không có ý kiến. Chỉ thương cu bắp còn nhỏ mà như vậy đã rời xa vòng tay mẹ. Từ lúc con đi, thằng bắp nó khóc suốt. Ai ám nó cũng không chịu. Cuối cùng con tí phải lấy cái áo của con mặc vào, rồi in cái ảnh con đeo vào nó mới thôi khóc. Này nó ốm đi đó Cúc, tội nghiệp. Anh Bằng không thuê bảo mẫu sao mẹ? Có người đến làm nhưng mà không vừa ý nó nên cho nghỉ. Giờ đang đợi người mới xem thế nào. Im lặng tầm mấy giây, mẹ chồng tôi mới nói, Cúc, con còn trẻ, nếu thấy ai đó phù hợp thì cứ tiến tới, ba mẹ ủng hộ con. Tôi cười cười, cũng không hẳn là từ chối, nhưng bây giờ thì không. Không hề có suy nghĩ đó, trái tim tôi vẫn đang khắc sâu với anh vào trong đó, giữ cho anh một vị trí đặc biệt nhất, chưa thể nào chấp nhận người nào nữa đi vào. Nói với mẹ chồng thêm vài câu thì tôi tắt máy. Hôm nay là chủ nhật, tôi dẫn chú Cún đi dạo một chút, nhưng khi vừa mở mắt ra thì thấy Bằng bế cô bắp đến nhoẻn miệng cười. Em có khỏe không? Em sao vậy? Không mừng cha con anh sao? Tôi bị cái lắc tay của Bằng mới hoàn hồn lại vía khẽ hỏi. Anh đi đâu vậy? Ngoại chuyện hai, bằng cười thì sang thăm em. Sao vậy, không hoan nghênh bác à dì Cúc? Cho bác vào nhà đi, nóng lắm rồi dì ơi. Bằng nói xong bác đã giang tay đòi tôi bế. Tôi ấm nó vào trong nhà, thấy thằng bé hình như nhẹ đi, tay không còn ngấn như trước nữa, mắt cũng hơi trũng hơn. Bác ăn được không? Sao nhìn có vẻ hơi gầy đi? Bằng kéo cái vali dựng một góc rồi ngồi xuống bộ sofa đáp. Dạo này biếng ăn không chịu ăn gì, sữa cũng uống ít lắm nên tụt ký. Anh không bổ sung gì cho cháu sao? Thường đứa nào mọc răng cũng thế em ạ. Với cả bắp nhớ em nên quấy. Tôi không nhìn Bằng mà nhìn bắp rồi nói. Trẻ con mà, ai chăm nó nhiều thì nó quen hơi. Anh cứ thuê bảo mẫu chăm tầm 1-2 tuần là bắp quen ngay. Đúng không, bắp yêu của gì? Bắp gặp tôi thì cười toe toét, đưa bàn tay nhỏ xíu chạm chạm vào mặt vào tóc tôi. Dường như là khoảng thời gian qua nó vẫn chưa quên được tôi. Chơi với bắp một lúc tôi mới hỏi Bằng. Anh Sang sao không nói trước cho em biết? Anh muốn em bất ngờ mà. Với lại anh nhắn tin em có đọc đâu. Tôi không trả lời vội, chỉ thở ra một hơi rồi mới nhìn thẳng vào mặt bắp mà nói. Em nghĩ là anh biết câu trả lời của em. Chúng ta không thể. Bằng cười cười. Anh nói rồi, anh không ép buộc em, nhưng anh luôn đằng sau dõi theo em. Lần này cha con anh Sang, thứ nhất là để thăm em, thứ hai là ba kêu anh coi tình hình chi nhánh như thế nào. Sức khỏe ba không tốt nên không đích thân qua được. À, vụ án của hai công chắc là cũng chuẩn bị xét xử lần hai. Em có liên hệ với luật sư thì anh ấy nói dù có kháng cáo thành công cũng là chung thân chứ không giảm nữa, nên em không lo lắm. Mà anh sang đây mấy hôm? 3 hôm. Hôm nay cho bác chơi với em, ngày mai và ngày kia thì anh vào chi nhánh xem rồi về báo kết quả cho ba biết. Em có về với anh không? Chú Đạt, chú ấy về nhà rồi. Câu nói vừa rồi của Bằng như cây búa lớn trực tiếp đập vào con tim yếu đuối, làm nó vỡ ra nhiều mảnh nhỏ. Đau, rất đau. Tôi lau những giọt nước mắt đang chảy xuống trả lời Bằng. Không, em đợi chi nhánh ổn ổn em mới về. Lúc đó em xin ba mẹ cho em về lại Sài Gòn một thời gian. Anh hiểu, em cứ làm những gì em muốn. Anh và mọi người luôn ủng hộ em. À, có cả bắp nữa. Bắp ủng hộ dì Cúc nữa. Tôi phì cười chơi với bắp. Chắc do đi đường mệt nên thằng bé buồn ngủ. Tôi bế nó vào phòng cho uống một bình sữa. Cụ cậu bú xong thì lăn quay ra ngủ. Thi thoảng cái miệng nhỏ lại nút chụt chụt rất đáng yêu. Khi vừa quay ra thì thấy Bằng cũng đang đứng bên cạnh. Tôi hơi giật mình. Ôi, anh vào từ khi nào vậy? Anh vừa vào định hỏi em muốn ăn gì để anh nấu. Anh hơi đói bụng. À, sáng nay em không có nấu rồi. Để em đi mua phần cơm hải sản cho anh nhé. Thôi, em ở nhà đi. Anh đi được mà. Thế anh mở cổng đi, rồi vẹo phải có quán cơm hải sản ngon lắm đấy. Bằng đi rồi tôi mới gọi về cho mẹ chồng. Bà bắt máy. Mẹ nghe nè Cúc. Mẹ, sao cha con cú bắp qua mẹ không nói cho con hay? Tại nó không cho mẹ nói, biểu để con bất ngờ. Sao rồi, hai cha con nó tới rồi đó hả? Dạ, tới một lúc rồi. Cú bắp mới vừa ngủ, còn anh Bằng đi mua đồ ăn. Sáng nay con không có nấu cơm. Ừ, dạo này nhờ có Bằng mà ba con cũng đỡ vất vả. Nó được lòng ba con lắm. Dù sao bây giờ cũng còn mỗi nó là con trai. Sự nghiệp này rồi cũng giao hết cho nó. Đôi lúc mẹ ngẫm lại thật buồn cười Cúc ạ. Bao năm nay mẹ và bà lớn đấu đá nhau, cuối cùng thì cái người được hưởng lợi là người mà không ai ngờ đến. Mẹ thấy không cam tâm. Tôi thở dài khuyên mẹ. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, cố gắng giữ sức khỏe đi mẹ. Con cũng vậy nhá. Dạ, con chào mẹ. Gác máy, tôi chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho cô bắp xong thì đi ra ngoài. Loay hoay thì Bằng về, tay cầm lỉnh kỉnh mấy túi to túi nhỏ, biểu là mua đồ ăn nấu ăn, sẵn nấu cháo ăn dặm cho cô bắp luôn. Tôi nhận lấy túi thức ăn nhanh chóng vào bếp. Bằng cũng vào theo, nói là phụ một tay. Tuy ở nhà chồng tôi không thường xuyên nấu, nhưng mà chỉnh nấu ăn của tôi không hề tệ, mấy món bình thường tôi cân được hết. Anh cứ vào coi bắp đi, em làm nhanh lắm. Bắp ngủ rồi, em nấu cơm đi. Anh nấu cháo cho bắp để nó dậy có cái ăn luôn. Tôi thực ra là có chút không vui khi Bằng sang đây, rồi lại còn đi mua đồ ăn như thế này. Tuy rằng trên thực tế là anh chồng em dâu hay anh rể em vợ, nhưng mà dù sao cũng là nam nữ. Lại nhớ đến những lời Bằng nói, tôi cảm thấy không tự nhiên chút nào. Như hiểu được sự khó xử của Bằng, tôi vừa làm vừa nói. Em cứ bình thường đi, anh đâu ép em phải trả lời anh ngay. Tôi nghĩ vùng vằng trốn tránh mãi cũng không phải là cách, nên dừng tay lại ngẩng nhìn Bằng, nói thẳng. Hiện tại chúng ta không thể, sau này cũng không thể. Chúng ta kết thúc mấy năm trước rồi. Chúng ta của hiện tại chỉ đơn thuần là anh rể em vợ. Mối quan hệ mãi dừng lại ở đây không hơn không kém. Anh đẹp trai lại tài giỏi, hãy đi tìm mảnh ghép phù hợp với mình, đừng làm khó nhau nữa. Một tiếng thở ra được phát ra từ Bằng, đôi mắt buồn lại dấy lên những tia hy vọng. Anh biết em ngại miệng đời đàm tiếu, nhưng anh đã nói anh sẵn sàng vì em mà bỏ tất cả, công danh sự nghiệp lại phía sau. Chúng ta một nhà ba người đi đến vùng đất mới, nơi tình yêu bắt đầu, chúng ta sẽ hạnh phúc. Tôi lắc đầu, không, em không ngại miệng đời. Nếu thật sự yêu nhau thì dăm ba cái dư luận cũng không đạp đổ được tình cảm kiên cố. Chỉ là bây giờ tim em đã không hướng về anh nữa. Người em yêu là anh Đạt, rất rất yêu, nhưng nó đã không còn nữa. Anh ấy sống mãi trong tim em, nên là nếu anh muốn chúng ta còn nói chuyện thì hãy dừng những suy nghĩ kia lại. Còn không, em sẽ không gặp anh nữa đâu. Bằng đau đớn nhìn tôi, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của tôi thì cũng thu lại sự cố chấp của bản thân, nhẹ giọng nói, anh biết rồi. Ăn cơm xong thì Bắp dậy, Bằng cho nó ăn uống tắm rửa sạch sẽ, đến chiều chiều thì rủ tôi dẫn Bắp đi dạo, sẵn chụp cho nó vài kiểu ảnh đẹp đẹp, sắp tới sinh nhật 1 tuổi. Tôi gật đầu, sẵn anh lấy đồ đi, em dẫn anh sang khách sạn luôn, nhà này chỉ có 1 phòng thôi. Ừ, vậy em ẵm Bắp đi, anh kéo vali. Sau khi tìm được khách sạn thì chúng tôi mới đi ra bãi biển. Bắp lần đầu được tắm biển thì thích lắm, cụ cậu cứ lao xuống nước rồi dập cát chơi vô cùng thích thú. Bằng phụ trách chụp ảnh, tôi ngồi canh kèo Bắp ngã, chơi cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới chịu về. Tôi lang thang trên biển, không về nhà vội. Bình thường mạnh mẽ là thế, nhưng ban đêm chỉ có một mình trong căn nhà vắng lặng, tôi thấy mình chênh vênh lạc lõng giữa cuộc sống quá đỗi xô bồ này. Phú Quốc về đêm rất đẹp, nhưng cảnh có đẹp đến đâu mà không có người cùng thưởng ngoạn thì cũng uổng phí. Tôi chọn một mỏm đá ngồi ở đấy ngắm nhìn biển đêm. Xa xa có những ngọn hải đang lóe sáng, thầm nghĩ về tương lai của mình sẽ như thế nào. Đang ngồi thơ thẩn thì điện thoại tôi reo lên. Nhìn vào màn hình là một dãy số lạ, nhưng không hiểu sao lúc đó như ai mách bảo tôi vậy, vội vàng bấm phím xanh đặt lên tai. Alo, bên kia vang lên giọng nói gấp rút. Alo, Cúc hả? Chị nè, chị Thư nè. Từ hồi chị Thư đi, đây là lần đầu tiên chị ấy gọi, nên tôi vừa mừng vừa bất ngờ mà cũng trách. Em đây, chị làm gì mà không chịu về, gọi cũng không liên lạc được, cô Bắp nó... Tôi chưa nói hết câu, đã nghe chị Thư nức nở. Chị bị lừa, bị người ta lừa, em đến đón chị đi, đến đón chị đi. Tôi như bừng tỉnh hỏi ngay, chị nói cái gì, chị nói ai lừa chị, giờ chị đang ở đâu? Chị đang ở Lai Châu, chuyện dài dòng lắm, em đến đón chị về đi, chị sợ lắm rồi. Chị bình tĩnh, hít thở sâu vào rồi nói em nghe. Giọng chị Thư vẫn đứt quãng không rành mạch, lúc đó có một người đàn ông nói chuyện với tôi, xưng là công an tỉnh Lai Châu. Vừa triệt phá được đường dây mua bán gái mại dâm, trong đó có chị Thư. Theo như chị Thư khai thì bị ép đi khách, bây giờ cần người nhà đến bảo lãnh và đón về. Tôi nghe đến đó mà ú ớ mất cả phút mới có thể tiếp nhận được cái chuyện với công an, và nói sẽ lên ngay trong đêm nay. Đưa máy cho chị Thư, chị nói là chị vừa đi khỏi Lâm ra, đã bị một đám người đến vây bắt, nay không liên lạc về với gia đình được. Khoan đã, chị Thư nói vậy là sao? Vậy những lần trước ai là người nhắn tin với chúng tôi? Ai là người giữ số điện thoại và Facebook chị Thư? Mà thời gian gọi điện có hạn, nên tôi cũng không nói nhiều mà vội lao về nhà chuẩn bị đi Lai Châu. Tôi bắt xe ra sân bay, sau đó mua vé và đợi thủ tục. Phải mấy tiếng sau mới có chuyến bay ra Lai Châu. Ngồi trên máy bay mà trong lòng tôi không yên, cứ nghĩ đến người đã mạo danh chị Thư trong thời gian qua. Nếu là đám người xấu thì làm sao họ lại nhắn tin giống chị Thư đến như vậy? Lại còn cách xưng hô, cách nói chuyện không lệch đi đâu được. Như thể người này nắm rất rõ chúng tôi. Vậy người này là ai đây? Tại sao lại làm như thế? Có mục đích gì? Tôi nghĩ mãi vẫn không nghĩ được là ai, mà cũng đã đến Lai Châu nên đi xuống, bắt taxi đến đồn công an. May thay là các đồng chí vẫn đang còn làm việc chưa xong. Người người đến nhận người thân của đường dây này, nên tôi không phải chờ một đêm mà lao vào ngay. Chị Thư xinh đẹp của tôi ngồi co ro một chỗ, tóc tai rũ rượi, vừa thấy tôi liền bật dậy lao đến ôm chầm, khóc nức nở trên vai tôi. Tôi ôm chị, cảm nhận chị gầy đi rất nhiều, trên tay còn có mấy bầm tím. Tất nhiên là tôi hiểu những vết này từ đâu ra. Khoan hỏi nguyên nhân vì sao chị ra nông nỗi như vậy, mà ôm chị thật chặt, vỗ vỗ tấm lưng gầy đang run lên theo từng tiếng nấc. Không sao, không sao rồi, có em ở đây, em ở đây. Cúc ơi, chị sợ lắm, chị tưởng cả đời này chị không gặp lại được em nữa. Qua hết rồi, em đưa chị về nhà mình nhé. Sau khi chị Thư bớt hoảng sợ, tôi mới đi lại bàn làm việc với đồng chí công an, xác nhận danh tính cùng chứng minh quan hệ với chị Thư thì công an họ cũng cho về. Lúc đó trời cũng vừa sáng, do chị Thư còn phải lấy lời khai các kiểu. Tôi dẫn chị vào khách sạn cho chị tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ đàng hoàng rồi đi ăn cơm. Chị Thư ăn rất nhanh và ngon, chị nói từ lâu rồi chưa được bữa cơm nào nên hồn. Tôi nghẹn ngào lén lau nước mắt, chị tôi đã trải qua những gì rồi. Ăn cơm xong tôi lại đưa chị về khách sạn nghỉ ngơi. Tại đây chị Thư bắt đầu kể lại. Cái người rủ chị tham gia rửa tiền, nhắn tin cho chị là đường dây bị lộ, kêu chị tránh mặt một thời gian cho lặng xuống, nếu không sẽ bị bắt. Chị sợ quá mới nói với Bằng, kêu anh ta tìm cách giúp chị. Nhưng anh ta nói dính vào rửa tiền chỉ có ở tù, cách duy nhất là trốn, đợi chuyện dịu đi rồi về. Vậy sao chị không nói với em mà lại tự ý bỏ đi? Chị nghe Bằng nói nếu nói em nghe, em biết chị đi mà không cản thì chính là che giấu tội phạm. Chị sợ liên lụy em không ai chăm bắp nên mới lẳng lặng đi. Không ngờ vừa đi một đoạn đã bị bọn người lạ bắt đi. Bọn chúng... Chị Thư ôm mặt khóc. Tôi an ủi mãi chị mới nói tiếp. Bọn chúng đánh thuốc mê chị, khi tỉnh dậy thì đã ở trong một nơi xa lạ cũ kỹ. Hỏi ra mới biết là đang ở Trung Quốc. Bọn chúng bắt chị ngày ngày đi khách, nếu ai dám phản kháng sẽ đánh đập không thương tiếc, còn bị cả đám cưỡng hiếp sống không bằng chết. Rồi chị cầm tay tôi, chị tưởng cả đời này không còn hy vọng nữa rồi. Tôi lại ôm chị vào lòng, đôi tay vỗ về chị như đang ôm một đứa trẻ. Nước mắt chảy dài xuống người chị như mưa. Tôi hận, hận kẻ nào đã tàn ác với chị tôi như vậy. À đúng rồi, bắp nó thế nào rồi? Nó vẫn bình thường, nó nhớ chị lắm. Em đưa chị về với bắp nhé. Chị Thư đang khóc, nhưng nhắc đến bắp thì đôi mắt sáng ngời lên. Tôi cũng lau nước mắt nói với chị. Chị gọi cho mẹ hay đi, mẹ nhớ chị lắm đấy. Nhưng khoan hãy nói những gì đã xảy ra. Chúng ta về thăm ba mẹ trước rồi về Kiên Giang sau. Chị Thư gật đầu gọi cho mẹ tôi. Lúc mà nói chuyện xong thì Bằng gọi đến. Chắc là sang nhà nhưng không thấy tôi nên gọi. Nhưng khi nghe những gì chị Thư nói, tôi lại thấy có gì đó lấn cấn. Bằng thì nói là chị Thư gọi điện bảo muốn ly hôn, chính miệng anh ta nói hôm qua với tôi. Còn chị Thư khẳng định là không hề liên lạc được với ai. Vậy là Bằng nói dối. Nhưng vì sao anh ta lại làm như thế? Không lẽ Bằng có liên quan đến chuyện chị Thư bị bắt đi? Tôi bảo chị Thư im lặng, không được lên tiếng. Tôi bấm nghe, mở loa lên cho chị Thư nghe. Alo, em đi đâu sao anh thấy cửa khóa? À, em có chút việc, anh cứ vào chi nhánh trước đi. Tại cô bắp nó hơi nóng, anh định nhờ em trông cháu cho anh một lúc. Chị Thư định nói nhưng may mà tôi buộc miệng lại kịp. Anh lo cho bắp trước đi, chuyện công việc cứ gạt sang một bên. Đành vậy, giá mà bắp có mẹ thì tốt quá. Thư, cô ấy vừa gọi điện anh đêm qua, bảo anh nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, để cô ấy còn kết hôn với người khác. Bằng thở dài trong điện thoại. Chị Thư trợn mắt bất ngờ về những gì Bằng nói. Tôi rồi tắt máy. Đến đây thì bắt đầu hiểu ra câu chuyện. Bằng chắc chắn là có liên quan, tôi khẳng định. Vì chị Thư không có giấy tờ nên chúng tôi đi xe chứ không máy bay về Sài Gòn được. Dọc đường tôi hỏi han chị tất tần tật về những chuyện cũ. Chị Thư khẳng định là lúc hai người đến với nhau, Bằng không hề say rượu. Anh ta tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo. Tôi cơ hồ hiểu ra bấy lâu nay Bằng đã lừa dối chúng tôi. Một mặt thì xúi chị Thư đi, khi chị đi thì đổ mọi tội lỗi lên người chị ấy. Không lẽ anh ta vì yêu tôi mà làm chuyện như vậy? Nghe có vô lý quá không? Sực nhớ một chuyện, tôi liền gọi cho mẹ chồng. Bà nhanh chóng bắt máy. Mẹ nghe con. Dạ mẹ, mẹ cho con hỏi hôm Bằng với ba đi xét nghiệm. Cái xác kia ấy thì chính miệng bác sĩ khẳng định đó là xác anh Đạt hả mẹ? Đúng rồi con, Bằng là người trực tiếp đi nhận kết quả, do ba con không đủ can đảm lắng nghe. Sao vậy? Tôi mím môi nghĩ ngợi rồi nói. Khả năng anh ta nói dối đó mẹ. Cái gì? Con nói cái gì? Sao lại nói dối? Không lẽ... Con không chắc, nhưng khả năng là anh ta nói dối vì chị Thư của con không bỏ đi theo người khác như anh ta nói. Chị ấy bị bắt bán sang Trung Quốc. Hiện con đang đi rước chị ấy về và chị ấy không hề liên lạc về như Bằng nói. Mẹ chồng tôi bắt đầu hoang mang. Tôi trấn an bà rồi nhờ bà điều tra lại xem cái xác kia như thế nào, còn dặn bà phải làm ngay khi Bằng không có ở nhà và không được nói cho người khác biết trước khi có kết quả. Bà rồi tắt máy đi làm ngay. Chị Thư bất ngờ nói. À có chuyện này nữa. Hôm trước khi chị bỏ đi thì chị nghe hắn ta nghe điện thoại của ai đó, hình như là chị gái Kim Ánh của hắn, nói là cái gì mà cứ giả điên đi, mọi chuyện hắn ta tính tiếp. Còn nói cái gì mà hai bên đấu nhau, mình ngư ông đắc lợi, rồi còn nhắc đến tên Công nữa. Hình như là tên Công bị người của hắn ta xúi dục mới giết Đạt. Tôi cơ hồ hiểu ra rồi. Hiểu ra rồi. Bằng mới thật sự là kẻ đứng sau mọi chuyện. Anh ta muốn mượn tay chúng tôi chém giết lẫn nhau, kiểu gì cũng một chết một bi thương, rồi mới xử luôn cái kẻ bị thương còn lại. Bằng, anh ác lắm. Anh đã ác thì đừng trách tôi độc. Ngoài chuyện ba, trên đường về lại Sài Gòn, tôi suy nghĩ ra một cách. Cách này vừa hay xem thử đằng sau gương mặt hiền lành của một bác sĩ giỏi giang là thiên thần hay ác quỷ. Gặp lại nhau, mẹ tôi ôm chị Thư khóc ngất ngưởng. Ba tôi bình thường cứng rắn là thế, hôm nay cũng không cầm được giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt ông. Tôi ôm vai ba, hai cha con không nói gì, nhưng đôi mắt đã nói lên tất cả. Ban đầu mẹ tôi đòi làm cho ra nhẽ là ai đã bắt chị Thư, nhưng tôi khuyên bà phải bình tĩnh, chuyện điều tra sẽ do công an họ phụ trách. Hôm qua tôi có hỏi được, công an trả lời sẽ nhanh chóng tìm ra thôi, vì họ đã có manh mối cả rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là chị Thư nên ở đây, không được gọi điện gì cho bằng, tạm thời giấu luôn tất cả mọi người. Tôi cá cược nước đi này, nhất định ai thiện, ai ác sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì tôi nhanh chóng về Kiên Giang. Dọc đường bằng có gọi, tôi viện lý do xong thì tắt máy, chứ không dám hỏi gì về chuyện của Đạt, sợ anh ta sinh nghi. Cũng may là anh ta nghĩ tôi trốn tránh, anh ta không xuất hiện. Tôi thuận nước đẩy thuyền ư hử cho xong, nhanh chóng về coi lại vụ việc trước khi anh ta về nhà. May mà khi tôi về đến Rạch Giá thì mẹ chồng tôi vẫn còn đang ở đó. Điều mà cả mẹ và tôi không ngờ tới, người xét nghiệm ADN này lại là bạn cũ của mẹ chồng tôi. Ông tận tình tìm lại bản kết quả, sau một hồi tìm kiếm thì ông đưa cho tôi. Đây này, có rồi. Tôi đọc kỹ từng dòng chữ trên tờ giấy này, đến dòng chữ in hoa to nhất, kết luận không cùng huyết thống mà tôi xém té, tim đập mạnh, bật khóc ngon lành tại chỗ. Nè mẹ, mẹ coi đi, kết quả không cùng huyết thống nè mẹ. Vậy người đó không phải là anh Đạt, không phải chồng con đâu mẹ ơi. Mẹ chồng tôi cũng khóc, hai mẹ con mừng rỡ ôm nhau, những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ vậy mà lăn xuống. Cái xác kia không phải Đạt, vậy thì tôi còn hy vọng. Dù chỉ là ánh sáng đom đóm, tôi vẫn theo đến cùng. Đang mừng rỡ thì mẹ chồng tôi vội hỏi, nhưng sao trên tay cái xác đó có cái nhẫn cưới giống hệt của thằng Đạt? Cái nhẫn đó đâu rồi mẹ? Mẹ chôn cùng rồi. Tôi mím môi nghĩ, có khi nào cả cái nhẫn đó cũng là giả. Mẹ, ai là người phát hiện ra cái xác đó? Là một người đàn ông. Không ạ, ý con là người nào đã báo tin cho nhà mình để đi xét nghiệm? Thằng Bằng, là thằng Bằng nó phát hiện ra trước. Cũng chính nó nhận nhiệm vụ xét nghiệm ADN, vì nó nói không muốn nói trước, sợ ba mẹ đau lòng. Khi mà có kết quả chính xác là Út Đạt nó mới cùng ba con đi nhận kết quả. Nhưng mà ba con làm thủ tục nhận xác, còn nó đi lấy xét nghiệm, tờ giấy còn ở nhà kìa. Tôi hiểu rồi, đầu óc như bừng tỉnh khỏi ma trận mà Bằng đã cố công giăng ra bao lâu nay. Tôi chỉ là không ngờ người mà tôi từng một thời trao gửi tình cảm lại là một con người mưu mô và thủ đoạn như vậy. So với hai công thì Bằng thuộc trình độ thượng thừa rồi. Hai mẹ con tôi ra khỏi bệnh viện nhưng không về nhà vội mà chọn một quán cà phê, bàn bạc lại thật kỹ trước khi hành động. Bằng có thể sắp xếp mọi việc trơn tru như vậy thì đầu óc anh ta dĩ nhiên không đơn giản để tôi đánh bại được. Cho nên phải tính toán kỹ càng từng đường đi nước bước. Sau khi bàn xong, mẹ chồng tôi về trước, tôi thì sang chỗ điều trị bà Tám đang điều trị để hỏi thăm tình hình. Đến đây mới tá hỏa khi nghe bà ta đã xuất viện điều trị ngoại trú rồi. Tôi sững sờ, chuyện này khi nào ạ? Cũng gần 2 tháng rồi, con gái bà ấy đến đón về. Nhưng bà ấy là tội phạm, sao lại nói cho về dễ dàng như vậy? Cái này tôi không biết, tôi chỉ làm theo giấy tờ thôi. Nhưng mà bà ấy bị tâm thần nặng như vậy, biết bao giờ mới tỉnh mà chịu án phạt. Lại một lần nữa tôi cảm thấy những chuyện này dường như đều là do Bằng sắp xếp. Có khi nào bà ta giả điên để trốn tội? Tôi bắt xe đến bệnh viện mà Kim Ánh làm, rồi vờ bảo là bệnh nhân của bác sĩ Ánh, xin y tá địa chỉ nhà cô ta để đến tặng chút quà. Y tá nhanh chóng ghi địa chỉ ra tờ giấy cho tôi. Tôi theo địa chỉ đó, nhưng mà đã khóa cổng nên không biết bên trong như thế nào. Thấy bên cạnh có cô bán đồ ăn, tôi mon men lại kêu dĩa cơm sườn rồi ngồi xuống hỏi chuyện. Cô ơi, cô biết chị Ánh nhà bên đi đâu mà khóa cổng không ạ? Con là dì của con Ánh hả? Dạ, con là em họ với chị ấy, lên chơi nhưng mà gọi chị ấy không được. Vậy hả? Nó với mẹ nó mới đi đâu lúc sáng, nhưng tôi không có hỏi. Bộ con lên mà không báo trước với nó sao? Dạ, bình thường chị ấy vẫn ở nhà nên con cứ lên thôi. Với lần này con lên thăm mẹ chị ấy, không biết dì ấy đã khỏe nhiều chưa? Cô ở gần đây có thấy dì ấy không? Con nghe nói dì ấy đỡ nhiều lắm rồi ạ. Cô bán cơm đem ra dĩa cơm rồi nói, thì thoảng mới thấy bà ấy. Con Ánh nói bà bị bệnh nên ít cho ra ngoài, nhưng mà có lần tôi sang nhà nó lấy tô thì thấy bà ấy bình thường, còn nói chuyện điện thoại với ai rành rọt lắm, có bệnh hoạn gì đâu. Thật hả cô? Cô nghe bà ấy nói gì không ạ? Tôi không nhớ rõ lắm đâu, nhưng mà cách nói chuyện y như mình vậy nè, còn xưng mẹ mẹ con. Lúc đó con Ánh trong phòng đi ra thì cười cười, nó nói với mẹ nó là nói sảng. Với thêm một lần cũng cách một lần, tôi nghe bà nói chuyện điện thoại không bao lâu. Lúc đó nửa đêm mà bị cúp điện, nhà tôi thì không có máy phát điện, tôi nực quá mới mở cửa đi ra cho mát. Cái tôi thấy bà đi ra mà mặt bà bình thường, có tâm thần như con Kim Ánh nói đâu. Mà con nhỏ đó ngộ lắm, mẹ mình mà cứ mở miệng ra nói bà ấy tâm thần nặng lắm, rồi khóa cửa kín mít. Những thắc mắc trong lòng tôi dần dần được giải đáp. Và có khi như tôi dự đoán, khả năng bà Tám giả điên để trốn đi tù. Mà chuyện này làm sao mà không có bàn tay của Bằng nhúng vào được. Tôi thật không dám tưởng tượng thêm, chàng bác sĩ tài ba lại chính là một con người xảo trá đến độ như vậy. Ngoài mặt thì không nhận lại mẹ ruột, không muốn liên quan đến công ty, nhưng đằng sau làm đủ mọi việc để thâu tóm mọi thứ. Tự dưng tôi thấy kinh hãi Bằng vô cùng, kinh hãi sự giả tạo, cái vỏ bọc mà anh ta đã tạo ra. Cũng may là chuyện tôi gặp người tên Quý vẫn chưa nói anh ta nghe, nếu không tôi sợ anh ta sẽ làm những chuyện không tưởng mất. Bây giờ mà tôi nói ra chuyện anh ta lừa chị Thư, nói anh ta đánh cháo kết quả ADN, sợ rằng cũng không ăn thua gì, vì anh ta có thể biện minh là bệnh viện nhầm. Chuyện chị Thư càng dễ như ăn kẹo, giữa anh ta và chị Thư, tất nhiên nhiều người sẽ chọn tin anh ta hơn. Và còn có khi người ta sẽ chửi chị tôi, sai rồi quay về ngụy biện. Nên trước khi có đủ bằng chứng để lật tẩy anh ta, thì tôi không thể manh động ngay được. Có khi còn rước họa vào thân, đến anh em của anh ta còn xuống tay được, thì tôi có là cái gì? Ăn xong, tôi đi thẳng ra bến tàu mua vé ra Phú Quốc. Vừa hay tôi vừa vào nhà không lâu thì Bằng lại bế Bắp sang. Thằng cu Bắp không gặp tôi thì thôi, gặp là đòi tôi bế cho Bằng được. Tôi giả vờ như không có chuyện gì, giả vờ bất ngờ khi nghe Bằng nói: "Lần này Thư nhất quyết không về rồi Cúc ạ. Bọn anh nói chuyện rất lâu, cô ấy vẫn nhất định đi theo tình yêu mới." Nói rồi anh ta còn mở điện thoại lên cho tôi xem đoạn tin nhắn của hai người. Tôi giả vờ trách chị Thư thì anh ta nói: "Thôi, cũng không thể trách cô ấy được. Mỗi người đều có sự lựa chọn cho bản thân mình, không yêu thì nên giải thoát cho nhau." Ở chơi ăn cơm xong thì hai cha con anh ta về lại khách sạn. Trước khi về, cu Bắp nó khóc một trận vì không chịu rời tôi. Nhìn nó khóc cũng thấy thương lắm, nhưng đành cắn răng bỏ nó ra. Tôi mà càng ôm ấp bế bổng Bắp thì Bằng càng có cớ tiếp cận tôi hơn. Một lúc sau, điện thoại tôi thông báo có tin nhắn đến, là nick Facebook của chị Thư. Mà tôi khẳng định đây không phải chị Thư, vì lúc chị Thư lấy máy tôi đăng nhập vào thì báo sai mật khẩu, chứng tỏ mật khẩu đã bị đổi rồi. Tôi mở lên xem là nhắn cái gì, thì đập vào mắt là những câu từ tởm lợm. Người nhắn tin kêu là tôi nên quay lại với Bằng. Gì mà chị biết chuyện hai người ngày xưa, biết Bằng vẫn còn yêu tôi, rồi tôi là dì ruột của Bắp, nên chị rất an tâm giao Bắp cho tôi nuôi dưỡng. Tôi đọc đến đây thì có linh cảm, người chị này chính là Bằng, chứ ai đâu mà rảnh nói những chuyện này suốt như thế. Hôm sau, sau khi kiểm tra chi nhánh một lần nữa thì Bằng về. Tôi tiễn hai cha con ra bến tàu, rồi quay về nhà gọi điện cho mẹ chồng. Bà nói trong ngày mai sẽ ra tới, rồi cùng tôi tìm kiếm cái người tên Quý và cô vợ tên Mãi kia. Tôi bên này cũng thấp thỏm không yên, liên tục gọi điện dặn mẹ và chị Thư không được tiết lộ bất cứ chuyện gì, nếu không công sức của tôi sẽ như công dã tràng. Trưa hôm sau mẹ chồng tôi sang, bà không đi một mình mà còn có thêm một toán người rất đông, chắc là mấy chục người. Lần này mẹ chồng tôi thuê hẳn công ty vệ sĩ đi để truy tìm tung tích của vợ chồng Quý Mãi. Bà thuê thuyền tàu rồi chia ra từng tốp người sẽ đi lên từng hòn đảo lân cận để tìm cho nhanh. Phú Quốc có 22 hòn đảo lớn nhỏ, việc tìm người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng tôi lên từng hòn đảo, cầm ảnh của Đạt đi hỏi từng người, từng nhà, đến đứa trẻ cũng không bỏ qua. Nhưng mà ai cũng lắc đầu kêu chưa từng nhìn thấy. Tôi biết tìm người như thế này rất khó khăn, liền nảy ra ý định là in ảnh của Đạt làm tờ rơi và treo giải thưởng tiền mặt. Như vậy thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng và có kết quả nhanh hơn. Lúc đó tôi sực nhớ ra, sao mình không đăng ảnh anh lên hội nhóm người dân Phú Quốc nhỉ? Sức mạnh của cộng đồng mạng lớn đến như vậy mà tôi không nghĩ ra sớm. Nói là làm liền, tôi mở Facebook tìm kiếm các hội nhóm rồi đăng ảnh Đạt lên. Tất nhiên là tôi dùng tài khoản Facebook phụ chứ không dùng Facebook chính của mình. Với giải thưởng 50 triệu tiền mặt, nếu như ai tìm thấy người trong ảnh, bài viết rất nhanh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tôi nhìn con số chia sẻ đã hơn 1.000 lượt thì có chút hoang mang. Với cái tốc độ này, chuyện Bằng nhìn thấy bài viết cũng là sớm hay muộn. Nhưng nếu không làm vậy thì giữa biển người bao la, biết tìm anh ở đâu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là xác minh người đó có phải là anh không. Chuyện còn lại từ từ tính. Sau cả buổi sáng và trưa bôn ba tìm anh, chút chút tôi lại mở điện thoại lên coi những bình luận và tin nhắn. Rất nhiều tin nhắn gửi về, nhưng đa phần là xác minh có thật sự sẽ được 50 triệu như lời hứa không. Tôi trả lời từng tin nhắn đến mỏi tay, vẫn không trách kịp vì số tin nhắn gửi đến là quá nhiều. Cuối cùng sau bao nhiêu tin nhắn thì tôi thấy có tin nhắn nói là người trên ảnh đang ở gần nhà bạn đó trên hòn sườn. Nhận được tin nhắn và cả ảnh xác minh, tôi vội vã gọi cho mẹ chồng, thông báo địa điểm rồi nhanh phóng lên tàu, đi đến hòn sườn trong gấp rút. Cầu trời người đó chính là anh, cầu cho anh vẫn còn sống, vẫn ngày ngày hít thở không khí của đất trời này. Hòn sườn là hòn đảo nằm xa Phú Quốc nhất, đến nơi tôi gọi cho bạn, nhìn thấy anh ra đón. Bạn ấy dẫn chúng tôi đi chỗ nơi ghe anh đang đậu. Lúc đó tôi và mẹ chồng dìu nhau đi chứ không dám đi một mình. Tay của ai cũng run đến lạnh ngắt, môi mím chặt không nói nên lời. Lồng ngực thì loạn xạ nhịp đập. Đến nơi bạn trai đó chỉ. Kìa chị, là cái ghe đó đó, có người giống hệt người chị đang tìm kiếm. Ông chồng tên Quý, bà vợ tên Mãi đang có bầu. Kìa kìa, ông chồng đang ngồi trên mũi ghe đó, chị thấy không? Lúc đó chúng tôi đã đến rất gần cái ghe. Và tôi nhìn thấy tấm lưng trần đang ngồi nhìn về hướng kia. Thấy bờ vai dài rộng mà anh từng nói, bờ vai anh chính là điểm tựa của đời tôi. Lúc nào tôi cũng có thể tựa vào, lúc nào nó cũng là duy nhất của mình tôi thôi. Mẹ chồng tôi kêu Đạt. Không biết là phản xạ tự nhiên khi có người gọi hay vì sao mà anh rất nhanh đã quay đầu lại. Mẹ chồng tôi lại kêu thêm một tiếng nghẹn ngào, Đạt, út Đạt. Người trên mũi ghe từ từ đứng lên nhìn chúng tôi chân chân. Người mẹ chồng tôi run lên bần bật. Cả tôi cũng vậy. Hai mẹ con cố lết đi đến gần anh hơn. Nhưng cũng vừa lúc đó thì trong ghe có một giọng ngái ngủ cất lên. Giờ này mà ai ồn ào vậy trời, có cho người ta ngủ nghe gì. Hai từ gì không được người phụ nữ đó nói ngắt ra, bởi vì cô ta đã thấy chúng tôi. Cô ta vội vội vàng vàng chui ra khỏi cái chỗ đang ngủ, đi đến bên người đàn ông đang ngây ngốc trên mũi tàu. Mấy người là ai? Mấy người làm gì mà bu đầy ở đây vậy? Mấy người định làm gì? Bây giờ tôi mới để ý bụng cô ta nhô lên. Đêm đó do chắc quá kích động lại thêm say nên tôi không để ý. Nhưng mà cô ấy có bầu với ai? Không lẽ em... Tôi không hỏi nổi, đầu lưỡi như bị đóng băng, cứng lại, không tài nào hoạt động. Mẹ chồng tôi mới đi đến mấy bước nữa. Lúc này chúng tôi chỉ cách nhau một sải tay, một trên bờ, một ghe. Cô ta đưa tay cản lại. Nè nè, mấy cái người này làm gì vậy? Có tin là tôi la lên không? Tự nhiên ở đâu bu lại ghe người ta làm gì? Định ăn cướp à? Mẹ chồng tôi mới nói, cô làm ơn lên bờ cho tôi hỏi một chút. Hỏi gì chứ, tôi có quen biết gì mấy người đâu, lỡ mấy người làm gì chúng tôi rồi sao? Không có, tôi đảm bảo tôi không làm gì cô hết. Cô với cậu đó lên đi. Không, tôi không tin đâu, mấy người đi hết đi. Dù mẹ chồng tôi nói gì, năn nỉ cỡ nào thì cô ta cũng không chịu lên bờ. Còn bà hỏi anh chàng kia tên gì thì anh nói mình tên Quý. Tôi đứng quan sát anh từ nãy cho đến giờ, từ đầu cho đến chân, từ gương mặt đến chiều cao và cả giọng nói đều không sai đi đâu được. Tôi không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến thế. Không tin người giống người, giống cả giọng nói, phong thái lẫn khí chất. Đến tôi và chị Thư sinh đôi còn có điểm khác biệt nữa là hai con người hoàn toàn xa lạ, làm sao mà y như nhau đến vậy. Nói nhỏ nhẹ không được, cô ta còn hăm dọa sẽ gọi công an đến. Tôi lúc này mới nói, chị gọi đi, chúng tôi chờ. Cô, chị gọi đi, nếu mà không có số ấy thì tôi gọi dùm cho. Thấy làm căng với chúng tôi không được, chị ta mới chịu lên bờ, vào một nhà dân ngồi nói chuyện. Tuy nhiên vẫn cái thái độ ngang ngược chưa từng thấy. Muốn gì, nói lẹ. Tôi muốn hỏi về cậu kia. Cô nói đó là chồng cô. Vậy cô nói cậu đó tên gì, bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, nhóm máu gì? Chị ta bật cười. Ủa, mắc gì mà tôi phải trả lời bà vậy? Tôi không quen biết mấy người, tự nhiên mấy người làm phiền đến cuộc sống vợ chồng tôi là sao? Mấy người không thấy tôi bầu bì hả mà còn kiếm chuyện? Nghe cách chị ta trả lời mẹ chồng tôi là tôi thấy nói chuyện nhẹ nhàng, không vô chị ta được rồi, nên hỏi thẳng. Chị có gì chứng minh đó là chồng chị không? Chồng tôi là chồng tôi, chứ chứng minh cái gì? Nghĩa là chị không chứng minh được, như giấy đăng ký kết hôn chẳng hạn. Mấy người này nói chuyện mắc cười quá hả? Vợ chồng người ta với nhau bao lâu nay? Có bầu trình ình vậy nè mà kêu chứng minh. Có khùng quá không vậy? Tôi lấy ra bản đăng ký kết hôn để trước mặt chị ta, nói rõ từng chữ một. Chị coi đi, đây là bản đăng ký kết hôn của tôi và anh ấy. Chị ta tái mặt gạt ngang. Tôi không biết chữ. Không sao, để tôi nhờ người khác đọc cho chị nghe. Tôi nhờ một người dân ở đây đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe. Sau khi đọc xong, mặt chị ta càng tái hơn chối đây đẩy. Rồi cô đem cái này đây ra làm chi? Cô đăng ký kết hôn với ai thì cô tìm người đó. Đây là chồng tôi, là cha của con tôi. Chồng cô hay chồng tôi thì xét nghiệm là sẽ biết ngay thôi. Tôi mới nói rõ cho mọi người dân ở đây đang nghe rõ đầu đuôi câu chuyện. Ai ai cũng tán thành để Quý đi xét nghiệm ADN với mẹ tôi, xem có phải mẹ con hay không là biết ngay. Chị nói anh ấy là chồng chị, mà cái gì chị cũng không biết. Anh ấy cao bao nhiêu chị cũng không nói được, chứng tỏ chị nói dối. Bây giờ để công bằng, chúng ta cứ vào bệnh viện làm xét nghiệm, đúng sai sẽ biết ngay. Chị ta đùng đùng đứng dậy kéo tay anh. Tôi không đi, mấy người đừng ỉ đông mà tôi sợ. Vợ chồng tôi không quen mấy người thì mắc mớ gì phải nghe lời mấy người. Tôi không cho chồng tôi đi đâu hết. Ảnh khờ rồi lại còn bị mấy người lừa đi rồi sao? Xã hội bây giờ lừa đảo nhiều lắm. Chị ta khăng khăng không đi, đem cái bụng bầu ra dọa. Có gì sẽ bắt chúng tôi chịu trách nhiệm. Mẹ chồng tôi dừng bước đi lại. Dù chị ta có đứng ra cản lại, không cho mẹ chồng tôi đến gần con trai, nhưng mẹ vẫn nói. Mẹ không biết vì sao con không nhận ra mẹ và vợ con, nhưng mà vừa nhìn con thì mẹ đã biết con là con trai mẹ. Chúng ta là mẹ con, mẫu tử liền tâm. Mẹ tin chắc con là Đạt, là út Đạt của mẹ. Trên tay con vẫn còn vết sẹo do tai nạn xe để lại. Vết sẹo tuy nhỏ, nhưng con nói con vẫn để mỗi lần con nhìn vào đó, con sẽ nhớ người ta đã hại con như thế nào. Đạt, qua đây với mẹ đi con. Mẹ và vợ con khóc sắp mù mắt rồi Đạt ơi. Mẹ nhớ con lắm, nhớ lắm. Bà lại nức nở, toàn thân run lên theo từng tiếng khóc nức. Tôi chạy đến đỡ bà mà khóc theo. Bên đó Quý nhăn mặt day day chán. Đau đầu quá. Cô vợ định kéo anh đi, nhưng làm sao khi mà ở đây có bao nhiêu là vệ sĩ của mẹ chồng tôi thuê. Đúng lúc đó công an đột nhiên kéo đến. Họ nói có người gọi điện báo có tốp xã hội đen đang quấy rối dân nên đến kiểm tra. Nhân tiện như vậy tôi trình bày mọi việc, mong công an có thể thuyết phục chị Mãi kia hợp tác đi với chúng tôi một chuyến sang bệnh viện. Tôi đưa giấy tờ tùy thân của tôi, giấy đăng ký kết hôn, tôi và anh cùng các hình ảnh liên quan, những clip hai chúng tôi bên nhau cho công an xem. Đến lượt chị ta thì ú ớ không có gì chứng minh mối quan hệ cả. Tôi ít học nên không có đăng ký kết hôn, nhưng anh Quý thật sự là chồng tôi. Còn anh liên tục ôm đầu khi thấy những hình ảnh đó. Anh nói đầu anh đau quá muốn nổ tung. Thế là công an hỗ trợ chúng tôi đưa anh sang bệnh viện Phú Quốc để thăm khám. Còn chị Mãi kia thì tạm giữ để điều tra. Nếu như người đó thật sự là chồng tôi thì chị ta không thoát được tội giữ người trái quy định pháp luật. Dọc đường từ Hòn Sường về Phú Quốc, đầu anh vẫn đau, tay ôm đầu ngồi co ro, trố mắt về phía chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng nói, không sao đâu, chút nữa bác sĩ sẽ khám cho anh. Tôi muốn ôm anh cho thỏa những nhớ nhung, nhưng anh không cho. Tôi cũng không ép anh, chỉ ngồi bên cạnh anh, cho đến khi cao tốc của công an cập bến Phú Quốc. Chúng tôi vào đăng ký khám tổng quát cho anh trước, bác sĩ làm đầy đủ các bước, rồi nói hiện tại anh đang bị mất trí nhớ tạm thời. Họ cũng nói rõ nguyên nhân, có thể là do lúc anh bị chìm xuống nước, đầu va đập mạnh vào vật cứng, hoặc là do thiếu oxy, cũng dẫn đến việc mất trí nhớ tạm thời, và bệnh này hoàn toàn có thể chữa được. Nghe như vậy, tôi và mẹ chồng cũng hiểu vì sao anh đột ngột lại không nhận ra ai và ngơ ngơ không giống như người bình thường. Bác sĩ cũng nói rõ, nếu như không điều trị sớm bệnh mất trí, thì hệ lụy sau này rất nguy hiểm, dần dần người đó sẽ không còn tự chủ được nữa. Bác sĩ giải thích xong xuôi thì chúng tôi ngồi đợi kết quả giám định ADN. Mẹ chồng tôi chọn tôi giám định kết quả nhanh, nhưng nhanh ở đây cũng 4 tiếng đồng hồ mới có kết quả. Ngồi trên ghế của bệnh viện, tôi nhẹ nhàng kể cho anh nghe những câu chuyện cũ, những kỷ niệm của tôi và anh. Hy vọng qua những câu chuyện đó sẽ giúp anh nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện. Bên kia, cô vợ bầu bí méo mặt. Tôi nhìn xuống bụng chị ta, trong lòng thấy buồn thêm một chút. Nếu thật sự đó là con anh, tôi không biết bản thân được mấy phần chấp nhận. Chung quy lại tôi cũng chỉ là một người bình thường với những hỉ nộ ái ố phải có. Tôi không cao thượng, không thánh thần mà có thể khoan dung mọi thứ. Tôi cũng tầm thường với sự ghen tuông và ngờ vực ích kỷ trong tình yêu mà thôi. Thật ra chờ kết quả ADN cũng chỉ là hình thức để nói chuyện với chị Mãi kia và chính quyền, chứ mẹ con tôi khẳng định 10-10 đây là Đạt. Anh có đen hơn, tóc tai không được gọn gàng, quần áo không được chỉnh tề, nhưng mà trực giác và cảm giác thì không sai được. Đến cả vết sẹo nhỏ trên tay còn nguyên thì làm sao mà lẫn lộn. Anh nghi ngại hỏi tôi, cô là vợ tôi thật hả? Sao tôi nhiều vợ vậy? Tôi cười nhẹ gật đầu với anh. Em mới là vợ anh, chị kia không phải. Bọn mình cưới nhau tháng 9 năm rồi. Anh nhìn ảnh chúng ta chụp chung với nhau nè. Tôi lấy điện thoại ra cho anh xem từng tấm ảnh. Mỗi tấm hình đều giải thích cho anh nghe bức ảnh đó được chụp ở đâu, nhân dịp gì. Và cho anh xem những thành viên khác như ba mẹ anh, ba mẹ tôi, chị Thư. Anh có nhận ra ai không anh? Anh lắc đầu. Tôi không nhớ. Vậy trong đầu anh nhớ gì? Nói em nghe đi. Anh chỉ người phụ nữ tên Mãi. Tôi nhớ cô ấy nói cô ấy là vợ tôi. Ngoài chị ấy ra, anh có nhớ những chuyện cũ không? Ví dụ chuyện lúc anh còn nhỏ. Không, tôi không nhớ gì cả. Thi thoảng có hình ảnh chạy trong đầu, nhưng tôi không nhớ được, chỉ thấy đau thôi. Tôi nhẹ giọng. Không sao, anh đừng cố ép mình nhớ. Đợi có kết quả ADN xong, em đưa anh đi điều trị, rồi anh sẽ nhớ lại mọi thứ thôi. Bây giờ em đưa anh đi ăn nha. Ừ, tôi cũng đói. Tôi quay sang mẹ chồng. Mẹ, chúng ta đi ăn đi, anh Đạt cũng đói rồi. Bà hất mắt về phía chị Mãi đang đứng ngồi không yên kia. Tôi thấy vậy liền nói với chị ta. Đến nước này chắc chị cũng biết kết quả rồi đúng không? Chị nhân lúc chồng tôi không nhớ gì mà giữ anh ấy, như vậy là trái quy định pháp luật đó. Tôi có làm gì anh ta đâu, chẳng phải anh ta vẫn khỏe mạnh đó sao? Nói vậy là chị ta thừa nhận đây không phải chồng chị ta rồi. Tôi cũng không muốn ác, dù sao bấy lâu nay cũng là chị ta đã lo cho chồng tôi có cái ăn cái mặc, nên ngồi xuống nói cho rõ ràng. Bây giờ chị nói rõ mọi chuyện đi, chị phải nói thật thì tôi đảm bảo không ai làm gì chị cả. Nói cái gì? Thì chị nói chị gặp anh ấy ở đâu, trong tình trạng như thế nào, mọi chuyện sau đó ra sao. Chị chần chừ, mười đầu ngón tay bấu vào vạt áo nhăn nhúm. Thật ra thì nếu chị ta đã cứu chồng tôi thì tôi và gia đình mang ơn chị ta không hết. Chỉ là muốn nghe đầu đuôi câu chuyện như thế nào thôi. Suy nghĩ chắc độ 5-10 phút, chị ta mới thành thật nói. Thiệt ra anh này không phải chồng tôi. Chồng tôi bỏ đi theo người đàn bà khác rồi. Khi đó tôi phát hiện mình có bầu. Vì đau lòng nên tôi định cho ghe ra khơi rồi tự tử. Nhưng chưa kịp tự tử thì gặp cái ông kia. Ông kêu tôi lại giúp, vì vừa vớt được cái anh này từ biển lên mà không nhớ gì. Tôi cập ghe lại, thấy anh này đẹp trai, lại hao hao giống chồng, nên mới nhận bừa là chồng mình. Ông kia cũng tin nên đã giao lại cho tôi. Nghe đến đó trong lòng tôi dường như vừa được nhẹ đi trăm ngàn ký. Tảng đá nặng trĩu kia bị đá bay ra khỏi bụng, nhẹ nhõm làm sao. Rồi sao, chị cứ kể tiếp đi. Thì tôi đem anh này về ghe tôi. Tôi nói tôi là vợ ảnh. Vậy anh ấy cũng tin lời chị luôn. Thì anh ta ngơ ngơ có biết gì đâu mà không tin. Tôi nói sao nghe vậy. Mẹ chồng tôi hỏi, cô có thấy cái nhẫn cưới trên tay con tôi không? Có, cái nhẫn cưới nhưng mà tôi bán rồi, tôi mua cặp khác đeo vào. Sao cô lại làm như vậy? Sao cô không thông báo cho chính quyền để tìm thân nhân cho nó? Tôi khuyên, chị cứ nói thật đi. Tôi thấy chồng cô đẹp trai, lại đeo nhẫn cưới xịn, nên định... Chị định làm gì? Tôi định cho ảnh làm cha của con tôi luôn. Chị không nghĩ đến trường hợp anh ấy nhớ ra mọi chuyện sao mà dám làm như vậy. Tôi đâu có học hành gì nhiều, chỉ nghĩ đơn giản là có người làm cha cho con tôi rồi làm chồng tôi thôi. Với lại tôi cũng biết ảnh con nhà giàu mới đeo nhẫn xịn như vậy. Lỡ như có tìm về gia đình á, thì tôi cũng có nơi nương tựa. Tôi nghĩ vậy đó. Tôi thở ra thay cho chị ấy, cũng không biết nói thế nào bây giờ. Tôi nói hết rồi đó, vậy tôi đi được chưa? Mẹ chồng tôi liền nói, khoan đã, từ lúc ở với nhau đến giờ, cô và con trai tôi có gần gũi chưa? Cô ta lắc đầu lia lịa, không có nghe, cái này tôi thề, tôi có bầu mà gần gũi gì chèn. Và lại, chị ta bĩu môi, người to sắc vậy mà yếu sinh lý, không thể lên lần nào, ỉu xìu, thua xa chồng tôi. Tôi với mọi người phì cười, chịu không nổi câu nói của chị ta. Thôi thì chị ta đã thật lòng nói ra hết mọi chuyện, thì cũng không nên làm khó chị ta làm gì. Cũng nhờ những ngày qua, chị ta lo cho chồng tôi ăn ngủ, nếu không biết mọi chuyện sẽ như thế nào rồi. Tôi bàn với mẹ chồng tôi, biếu chị ta một số tiền để sinh con, cũng là cách cảm ơn thực tế nhất. Mẹ chồng tôi tán thành, bà kêu chúng tôi ra ăn cơm, bà đi rút tiền. Tôi rủ chị ta đi luôn. Chị ta rụt rè hỏi, rồi công an có bắt tôi không? Không, chị đi ăn với chúng tôi. À, chị có cần siêu âm gì không? Sẵn ở đây thì siêu âm luôn. Chị ấy lắc đầu, thôi thôi không cần đâu, cho tôi đi là được rồi. Tôi cười nhẹ, chắc là chị ấy sợ mấy anh công an ở đây. Tôi đã nói không sao, nhưng cũng không chịu thăm khám cái gì, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi bệnh viện. Ra quán ăn, chị ấy cũng không chịu ăn, ngồi đợi mẹ chồng tôi về đưa tiền rồi bỏ đi mất, không cần ai đưa về. Mẹ chồng tôi nói, thôi kệ, cô ta đang sợ nên cứ để cô ta đi, mình nhiệt tình quá cũng không được. Hai đứa gọi món chưa? Dạ con gọi rồi. Mẹ, chuyện này mẹ tính như thế nào? Nếu đem anh Đạt về nhà có an toàn không? Con định là tụi con lên Sài Gòn điều trị luôn, khi nào anh nhớ lại mọi chuyện mới về nhà. Chứ tình trạng thế này, con sợ có người lại tìm đường hại anh ấy. Ừ, vậy mẹ đưa hai đứa lên bệnh viện rồi về. Dạ thôi bọn con đi được, mẹ cho thêm hai vệ sĩ đi theo là được rồi. Mẹ đi lâu quá bằng nghi ngờ. Cũng được, mẹ sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con. Cứ chọn những phương pháp tốt nhất, tiền bạc không thành vấn đề. Dạ. Nhân viên dọn món lên, tôi với mẹ gắp thức ăn cho anh. Nhìn anh ăn ngon lành mà thấy thương. Chắc là những ngày tháng qua ăn uống vất vả lắm, nên bây giờ ăn loáng một cái đã sắp hết thức ăn trên bàn. Anh ngẩng lên thấy tôi và mẹ nhìn anh. Anh ngơ ngơ hỏi, sao hai người không ăn? Anh ăn đi, ăn nhiều vô. Ăn xong em dẫn anh đi mua đồ đẹp mặc. Đồ đẹp hả? Dạ, đồ đẹp rồi đi cắt tóc cho anh nữa. Sau khi ăn xong, tôi với anh đi mua quần áo cho anh, còn mẹ chồng tôi quay lại bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Bây giờ cắt tóc gọn gàng, thay bộ quần áo tươm tất thì anh lại trở về chính anh ngày trước, chính là anh, Lâm Tấn Đạt. Dẫu tôi với mẹ chồng đã đoán kết quả xét nghiệm, nhưng khi trực tiếp đọc dòng chữ khẳng định quan hệ mẹ con mà vẫn xúc động vô cùng. Cả tôi và mẹ đều ôm lấy anh, khóc trong hạnh phúc vô bờ bến mà không một lời lẽ nào có thể diễn đạt được cả. Trời cao đúng là có mắt, anh còn sống, anh đã về với tôi rồi. Đêm đó sau bao nhiêu ngày xa cách, tôi mới được ôm anh ngủ. Anh hơi dầu rụt rè, chỉ nằm yên không cử động nhiều. Cũng không ôm tôi, nhưng không sao, chỉ cần anh nằm đây, chỉ cần nghe hơi thở nhẹ nhẹ của anh phát ra là tôi đã sung sướng lắm rồi. Chuyện còn lại, từ từ sẽ tính. Em rất nhớ anh. Anh nói với em đây không phải là giấc mơ đi Đạt. Tôi ngước lên nhìn anh, thấy nét bối rối của anh trên khuôn mặt thì phì cười. Anh không nói cũng không sao, vì em biết đây là hiện thực. Tôi vòng tay mình vào tay anh, chui rúc vào người anh nhắm mắt ngủ một mạch cho đến sáng. Sau bao nhiêu ngày tháng thì đêm nay là đêm tôi ngủ ngon nhất, không còn tỉnh giấc với cái gối ướt đẫm, không còn bật dậy tìm bức ảnh của anh. Anh đã về, về bên tôi. Buổi sáng tôi vào chi nhánh làm giấy tờ xin nghỉ và bàn giao công việc lại cho người khác. Vì tôi không phải là nhân viên làm việc ở đây nên mọi việc được diễn ra nhanh chóng. Mà thực ra vì tôi là con dâu của chủ tịch, cho nên nói trắng ra là không ai dám làm khó dễ gì tôi. Bởi vậy có câu, vũ khí mạnh nhất chính là đồng tiền, là quyền lực. Khi có tiền, mọi chuyện cũng được giải quyết nhanh và gọn nhất có thể. Sau chuyện ở chi nhánh, tôi gom đồ đạc về nhà, mẹ chồng tôi cũng về lại nhà. Bà căn dặn tôi và anh vài chuyện rồi bắt taxi ra bến tàu. Vì hiện tại anh không có giấy tờ tùy thân nên tạm thời phải đợi mẹ chồng tôi về nhà làm các thủ tục rồi gửi sang cho chúng tôi. Bà cũng đã sắp xếp chuyện vừa rồi, tôi đăng tin tìm Đạt ổn thỏa. Bà đã bỏ ra số tiền không nhỏ để xóa hết các tin tìm người và sắp xếp để người dân Hòn Xưởng không tiết lộ chuyện. Ở bên đây, tôi đi chợ về nấu cơm cho hai đứa ăn, cho anh uống thuốc của bác sĩ đưa, rồi ngồi xuống kể cho anh nghe những câu chuyện đã qua. Mong anh phần nào nhớ lại một chút. Anh nghe thì cũng lặng im không nói gì. Tôi hỏi anh có ấn tượng gì với những câu chuyện tôi kể không. Anh lắc đầu nhăn mặt. Tôi không nhớ. Tôi cầm tay anh. Không sao, rồi từ từ anh sẽ nhớ lại hết. Đừng cố quá, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Ngồi bên hiên cửa, tôi dựa đầu vào vai anh nhìn bầu trời. Có áng mây xanh đang trôi về nơi nào đó. Có những chú chim nhỏ đang ríu rít trên cành cây. Tôi ôm tay anh chìm trong hạnh phúc sau những ngày giông bão. Bất chợt anh xoay đầu sang hôn lên tóc tôi. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh hơi luống cuống giải thích. Tôi không biết sao nữa. Tôi muốn hôn cô. Tôi phì cười, dướn người hôn lên môi anh, chậm rãi hôn lên vành môi đỏ mọng và mềm mại. Sau những giây bất động thì anh cũng đáp trả lại bằng cách ôm lấy phần gáy tôi, chủ động ngậm lấy đôi môi mà làm chủ lại tình cảnh này. Anh ôm tôi, hôn tôi, anh đưa tôi lại cảm giác của ngày trước, của ngày bão chưa ghé ngang đời. Hôm sau đến chiều là tôi đã nhận được giấy tờ mẹ chồng gửi sang và cả hai vé máy bay bay trong đêm từ sân bay Phú Quốc lên đến sân bay Tân Sơn Nhất, lại còn là vé VIP nữa chứ. Tôi vào sửa soạn quần áo rồi cùng anh bắt xe ra sân bay, không quên trang bị cho hai đứa khẩu trang cùng mắt kính. Dù sao cẩn thận vẫn là nhất. Bằng, anh ta vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi không có trả lời. Tôi quá sợ anh ta, thực sự rất sợ. Mẹ chồng tôi đang điều tra lại chuyện bà Tám, coi có đúng là bà ta giả điên để trốn án tù không. Và cả chuyện Hai Công nữa, bà sẽ vào thăm Hai Công để hỏi hắn là ai đã xúi hắn giết Đạt. Chờ đủ bằng chứng thì sẽ phanh phui chuyện một lượt, để anh ta muốn trở tay cũng không kịp. Trở lại Sài Gòn lần này, tôi đưa anh nhập viện, trước cho các bác sĩ thăm khám. Sau khi có kết luận ở bệnh viện Phú Quốc, các bác sĩ ở đây yêu cầu khám lại lần nữa cho chính xác, và cũng đồng thời kết luận anh bị mất trí nhớ tạm thời. Tôi hỏi bác sĩ khả năng khi nào anh mới hồi phục lại trạng thái ban đầu, thì bác sĩ nói tùy vào từng người, nhưng trường hợp của anh thì sẽ không lâu. Chỉ cần uống thuốc và thực hiện đúng như căn dặn là được. Tôi đăng ký phòng riêng cho hai chúng tôi ở, chi phí có đắt nhưng an toàn và cũng riêng tư. Chuyện tôi lên đây điều trị cho anh, tôi chỉ nói cho một mình ba tôi biết, không dám nói cho chị Thư hay mẹ nghe đã tìm được anh. Còn về phía ba chồng, mẹ tôi nói trong lúc ăn cơm, bà nói tôi đi du lịch do buồn quá. Ông cũng hiểu chuyện nên tán thành tôi đi đây đó cho khuây khỏa, chứ không trách cứ gì tôi hết. Bằng cũng tin, anh ta nhắn tin bảo tôi cứ đi lâu lâu, đến khi nào thấy thoải mái hãy về. Ngày qua ngày, anh được các bác sĩ phác đồ điều trị kết hợp uống thuốc. Bác sĩ khuyến khích tôi hàng ngày nói chuyện cũ cho anh nghe, kể anh những chuyện trong quá khứ để nhanh có kết quả. Những ngày đầu anh hay than đau đầu, bác sĩ giải thích đó là hiện tượng bình thường của những người mất trí nhớ tạm thời. Có người nặng hơn còn nôn ói, mất nhận thức đồ vật. Trường hợp anh là còn nhẹ, chỉ quên những ký ức của quá khứ, chứ khả năng nhìn nhận tính toán đồ vật vẫn còn rất tốt. Tôi cũng an tâm mà tiếp tục cùng anh trên con đường tìm lại ký ức ngày xưa. Những ngày này tôi và anh ăn cơm của bệnh viện. Ở đây có thể đăng ký ăn hàng ngày nên không cần ra ngoài mua thức ăn, cũng là tránh gặp gỡ người khác. Ba tôi cũng đến thăm. Tuy là Đạt chưa nhận ra ba tôi, nhưng anh có thể nhớ là anh với ba quen nhau. Anh nói trong tiềm thức của anh bây giờ, người xuất hiện nhiều nhất chính là tôi. Anh thấy tôi cười, anh thấy tôi xinh đẹp trong áo cưới. Tạm thời anh chỉ nhớ được có thế thôi, nhưng không sao, tôi có niềm tin anh sẽ nhanh nhớ lại mọi thứ để cùng tôi chiến đấu lại kẻ xấu. Ở trong phòng mãi cũng tù túng, tôi nắm tay anh ra khuôn viên của bệnh viện ngồi. Giờ này là ban đêm nên cũng ít người qua lại, chỉ lác đác vài người thôi. Tôi chỉ ánh trăng tròn, anh thấy trăng có đẹp không? Đẹp như cúc vậy. Tôi bật cười thành tiếng. Ngày xưa anh gọi tôi là em, nhưng bây giờ toàn gọi là cúc, nghe cũng rất dễ thương. Anh thấy em đẹp hả? Anh gật đầu. Đẹp mà, đẹp gái lắm. Anh cũng đẹp trai, đẹp nhất trong lòng em. Tôi tựa lên vai anh nhìn trăng sáng, nhìn những vì sao nhỏ đang bao quanh mặt trăng tròn. Tôi hát cho anh nghe bài nhạc ba lát, khoảnh khắc ấy yên bình làm sao. Mỗi ngày đạt mỗi tiến triển, bây giờ anh có thể nhận ra tôi, có thể nhớ lại rất nhiều kỷ niệm của cả hai. Lần này ba tôi đến thăm, anh có thể nhận ra ba, còn hỏi mẹ tôi có khỏe không, làm tôi mừng ơi là mừng. Tôi hỏi anh về những thành viên trong nhà, anh trả lời rành mạch. Tôi vội dẫn anh cho bác sĩ khám. Sau khi khám lại một lượt thì bác sĩ nói là tình hình anh đang hồi phục rất tốt. Cứ theo cái đà này thì chuyện nhớ lại mọi chuyện không lâu nữa, vì chỉ cần nhớ được một số chuyện là sẽ kéo theo cả dây ký ức cũ. Anh nắm tay tôi ra khỏi phòng bác sĩ, nắm chặt cho đến khi về phòng riêng vẫn không buông. Tôi khẽ hỏi, anh có đói không? Em đi mua cái gì đó cho anh ăn nhé. Anh lắc đầu, không, anh không ăn, anh no rồi. Tôi tròn mắt, anh vừa xưng anh với tôi. Từ hồi mất trí nhớ anh toàn xưng tôi gọi Cúc. Đây là lần đầu tiên anh xưng anh với tôi. Tôi ngồi xuống giường vội vã hỏi, anh vừa xưng gì với em? Anh nói lại cho em nghe đi. Anh cười, đúng rồi, chính là nụ cười này, chính là cái kiểu cười có chút phong lưu, có chút gian manh này đây. Anh nói anh không đói, anh nhìn em đã no rồi. Tôi ôm tim, trời ơi, trái tim tôi nó sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Cái cách nói chuyện này, nụ cười này, ánh mắt lưu manh dòm ngó xuống bầu ngực của tôi. Có phải anh đã nhớ lại mọi chuyện rồi không? Anh nhớ lại rồi phải không? Anh gật đầu kéo tôi vào lòng anh, hôn lên môi tôi thật nhẹ, nhưng làm cho những dây thần kinh tôi kích động dữ dội. Tôi liền choàng tay lên cổ ôm lấy anh, hôn khắp mặt mũi anh trong sung sướng. Chồng ơi, cuối cùng anh cũng nhớ lại mọi chuyện rồi. Em mừng quá anh ơi. Anh lau nước mắt cho tôi dỗ dành. Thôi, không khóc, không khóc. Em mừng quá, em... Tôi không biết nói sao, không biết phải nói gì để diễn tả cảm giác lúc đó. chỉ biết hạnh phúc, sung sướng mà ôm lấy anh không buông ra. Đúng lúc đó thì mẹ chồng tôi gọi lên, bà nói đã hỏi han rất kỹ chuyện hai công, đột nhiên muốn giết Đạt là do người khác xúi biểu, người đầu dây mối nhợ chính là Bằng. Bà đã ghi âm cuộc nói chuyện với cái người làm việc cho Bằng. Ông ta đồng ý giúp Bằng vì Bằng hứa sau khi khử được Công và Đạt sẽ cho ông ta lên làm giám đốc tổng công ty, nên ông ta mới làm theo. Và chuyện bà Tám đúng là bà ta giả điên thật. Thám tử mẹ chồng tôi thuê đã cung cấp hình ảnh bà ta hoàn toàn bình thường, không hề điên nặng như Kim Ánh nói. Giấy mà Kim Ánh mang đến cho ba chồng tôi xem về bệnh trạng của bà Tám là giả, con dấu kia cũng giả nốt. Tôi tặc lưỡi, cô ta gan quá, dám làm giả con dấu bệnh viện, kiểu này ở ngoài không muốn lại muốn ăn cơm tù rồi. Ừ, nó thích thì cho nó toại nguyện. Đạt sao rồi con? Tôi đưa máy cho Đạt nói chuyện với bà. Khi hay tin anh nhớ lại mọi chuyện, bà cũng mừng đến bật khóc như tôi. Mẹ nín đi, đợi con về tính nợ cũ nợ mới với hắn ta một lượt. Ngoại chuyện năm, giọng nói Đạt chắc nịch, ánh mắt kiên định. Tôi đã nói anh nghe toàn bộ những chuyện xảy ra khi anh mất tích, cùng những gì tôi và mẹ điều tra nghi vấn. Chúng tôi bàn bạc dẫn dụ cho anh ta tự xa lưới, để cho ba chồng tôi nhìn rõ bản chất thật của bác sĩ hiền lành, đạo đức kia. Việc đầu tiên chính là vụ bà Tám giả điên để qua mắt công an và Kim Ánh làm giả con dấu của giám đốc bệnh viện. Tuy là có đủ bằng chứng, nhưng có mỗi mình mẹ chồng tôi ở dưới đó, e là không đủ sức chống chọi lại những lời bao biện của Bằng, nên là phải đợi cho anh Đạt xuất viện mới thực hiện được, hốt chọn ba mẹ con nhà họ. Bác sĩ đến khám cho anh nói trong tuần này anh có thể xuất viện, nhưng vẫn phải tuân thủ uống thuốc để phục hồi tốt nhất. Hôm nay thứ tư rồi, vậy còn hai ngày nữa là chúng tôi có thể về nhà. Mỗi ngày mẹ chồng tôi đều gọi lên nói tình hình ở quê. Bằng thì gần như là ở công ty nhiều hơn phòng khám. Anh ta thuê rất nhiều bác sĩ y tá, còn treo bảng không lấy tiền khám bệnh của người nghèo. Những người dân gần đây tung hô anh ta ghê lắm, cứ như một vị thần vì quá tốt với dân nghèo. Có phải vì làm quá nhiều điều xấu nên anh ta làm vậy để phơi bớt tội ác của mình? Nhưng làm sao mà thoát được? Có vay là phải có trả. Ngày Đạt xuất viện, chúng tôi đi thẳng về nhà ba mẹ tôi, cũng là nói rõ mọi chuyện vừa qua cho mẹ và chị Thư nghe. Hai người họ há hốc vì Đạt còn sống, ai cũng mừng cho tôi. Lần này vợ chồng tôi sẽ dẫn chị Thư về quê, cùng nhau vạch trần bộ mặt giả tạo của Bằng. Sau khi căn dặn chị Thư nên nói và làm những gì, sắp xếp xong xuôi, ba chúng tôi xuất phát về Kiên Giang. Khi xác minh là Bằng không có ở nhà thì ba chúng tôi nhanh chóng vào trong. Đạt với chị Thư sang nhà cũ bà lớn ở ngày trước, tạm thời hai người tránh mặt ở đó, còn tôi thì về phòng cùng mẹ chồng chuẩn bị vở kịch hay. Bà nói bà đã giao chuyện Kim Ánh làm giả con dấu bệnh viện để che giấu tội phạm, bên luật sư đang tiến hành khởi tố vụ án ra tòa. Đến tối Bằng cùng ba chồng tôi về, thấy tôi đang chơi với cu bắp thì ngạc nhiên đi nhanh đến hỏi, Cúc, em về khi nào vậy? Em mới về. Con chào ba. Ba chồng tôi đưa cái cặp cho thằng Xanh gật đầu. Ừ, con, sáng nay ba cũng vừa hỏi mẹ là con đang đi du lịch ở đâu, vừa nhắc thì con đã về. Dạ, ba vẫn khỏe hả ba? Ba khỏe, cảm ơn con. Hỏi han vài câu thì ba chồng tôi về phòng tắm rửa để chuẩn bị ăn cơm tối. Bằng thì chưa đi vội, anh ta ngồi gần tôi và cu bắp hỏi tôi những ngày qua đã đi đến nơi đâu. Tôi khẽ cười, anh đi tắm đi, chúng ta nói chuyện sau. Em có quà cho anh nữa đó. Thấy thái độ nhẹ nhàng của tôi, Bằng cười sáng mắt, vội gật đầu. Được, anh đi liền. Tôi với mẹ chồng tôi nhìn nhau gật đầu, rồi bắt đầu hành động. Tôi giao cú bắp lại cho con tí. Tôi về phòng riêng lấy những giấy tờ mà mẹ chồng tôi đã chuẩn bị, cẩn thận xem lại một lần nữa rồi mới cầm ra nhà ăn. Đợi mọi người tề tựu đông đủ thì mẹ chồng tôi mới bắt đầu hỏi về tình hình của bà Tám. Mẹ nói ngày mai mẹ có việc lên đó, sẵn ghé coi bà ta như thế nào rồi. Nghe mẹ chồng tôi nói như vậy, Bằng vội vàng nói, mấy hôm trước con có nghe chị Ánh nói bà ấy vẫn như vậy, thậm chí còn nặng hơn, không nhận thức được gì, có khi còn đánh cả y tá. Tốt nhất mẹ đừng vào, lỡ như bà ấy lên cơn lại không hay. Ba chồng tôi nghe Bằng nói bà Tám như vậy thì quay qua cản mẹ chồng tôi lại, nếu bà ta đã mất tự chủ như vậy thì bà đừng có vào. Mẹ chồng tôi mới hỏi Bằng, con gặp con Kim Ánh hồi nào, gặp ở đâu? Dạ, con lên tỉnh thì vô tình gặp chị ấy, cũng hỏi thăm vài câu thôi mẹ. Vậy hả? Vậy nó có nói với con nó đang bị khởi kiện tội làm giả con dấu bệnh viện không con? Bằng ngơ ngác, chân mày đau lại, có vài nếp nhăn trên trán. Mẹ nói gì ạ? Mẹ chồng tôi cười. Mẹ hỏi là con Kim Ánh có nói với con nó đang bị khởi kiện vì tội làm giả con dấu của giám đốc bệnh viện không? Nghe nói tội đó đi tù như chơi. Khuôn mặt Bằng biến sắc rõ rệt, nói không thành câu. Ba chồng tôi thì không biết cũng không hiểu cái gì. Bà nói cái gì? Nói rõ ra coi. Con Kim Ánh nói làm sao mà bị kiện cáo? Mẹ chồng tôi cười cười nhìn Bằng. Ông hỏi con trai yêu quý của ông thì sẽ rõ thôi. Bằng nhanh chóng thu lại nét sững sờ, cố gắng để gương mặt thản nhiên nhất có thể. Mẹ nói gì con không hiểu, con không nghe chị ấy nói gì hết. Vậy sao? Vậy để tôi nhắc cho bác sĩ nhớ là ngày X tháng Y, con Kim Ánh đem giấy chứng nhận bệnh tình của mẹ nó. Nào là mất khả năng nhận thức, thần kinh không bình thường. Bác sĩ xem cũng nói bà ta mắc chứng tâm thần gì đó. Con nhớ không? Con nhớ. Nhưng tờ kết luận đó là giả, con dấu đóng trên đó cũng giả nốt. Thực ra ấy, bà ta đã khỏi bệnh rồi. Ba chồng tôi há hốc mở to mắt. Cái gì? Bằng cười, nụ cười khá sượng. Mẹ nói cái gì vậy? Con dấu của bệnh viện làm sao mà làm giả được? Nếu mẹ không tin, ngày mai con đi kiểm tra rồi đem kết quả về cho mẹ coi. Làm sao mà giả mấy cái đó được? Phạm pháp đó. Mẹ chồng tôi nở nụ cười bí hiểm. Tôi để ý thấy bàn tay của Bằng đang cuộn chặt dưới gầm bàn, chứng tỏ miệng cười nhưng trong lòng thì đang lo lắng bão tố không yên. Lúc đó thằng Xanh từ bên ngoài chạy vào thưa. Dạ thưa bà, con đưa người về rồi ạ. Dẫn vào đi. Chúng tôi nhìn ra hướng bên ngoài thì thấy thằng Xanh, thằng Đan mỗi người một bên, dẫn Kim Ánh và bà Tám vào. Tôi liền ngó sang nhòm sắc mặt của Bằng. Đúng là kẻ có tật sẽ giật mình, thấp thỏm không yên. Đằng kia Kim Ánh la lên. Bỏ ra, bỏ tôi ra. Bên kia bà Tám thì không la hét như Kim Ánh, mà làm bộ dạng ngơ ngơ điên điên, cười cười hô hố. Nhưng dù vậy thì sự lo lắng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt Bằng rõ rệt. Anh ta không kìm được liền hỏi. Có chuyện gì mà mẹ đem hai người họ về đây? Ba chồng tôi cũng cùng chung thắc mắc. Đúng rồi, hôm nay bà sao vậy? Rốt cuộc ấy là có chuyện gì? Hôm nay tôi sẽ cho ông biết bộ mặt thật của ba người này. Cái gì mà bác sĩ lấy tâm làm đầu? Tâm mày là nhẫn tâm, đúng không cái thằng khốn nạn? Uổng công từ nhỏ tao đã yêu thương mày, cho mày ăn ngon mặc đẹp, vậy mà mày lấy oán báo ân, mày âm mưu giết con tao. Mẹ chồng tôi cầm nguyên cốc nước lớn hất lên mặt của Bằng rồi chửi tiếp. Cái loại như mày không xứng làm bác sĩ, một chút cũng không xứng. Ba chồng tôi cũng chung một thắc mắc. Đúng rồi, hôm nay bà làm sao vậy? Có cái chuyện gì vậy? Ba chồng tôi không hiểu ất giáp gì thì cau có. Trời ơi, tôi hỏi bà là đã có chuyện gì mà hôm nay bà quậy lên vậy? Thằng Bằng nó đã làm gì hả? Mẹ chồng tôi gần như hét lên. Nó chính là kẻ chủ mưu giết Út Đạt đó, ông có biết không? Bà chỉ tay vào ba mẹ con họ. Bà ta không hề điên như những gì con Ánh và thằng Bằng nói đâu. Chính xác là đã được điều trị rồi, nhưng cố tình giả điên để không phải đi tù. Con này nó làm kết quả giả để lừa chúng ta, còn thằng này thì chi tiền ra trợ giúp. Cũng chính nó đã đề xuất ý kiến kêu mẹ nó giả điên để qua mặt chúng ta và tòa án đó. Ba chồng tôi thẳng thốt nhìn sang Bằng. Anh ta nói. Ba, con không có. Con không có làm những chuyện như mẹ nói. Tôi biết ba chồng tôi khó mà tin vào chuyện này. Ông cho rằng mẹ chồng tôi vì cái chết của Đạt nên không được bình thường, nên của trách bà mấy câu. Mẹ chồng tôi cầm điện thoại lên, mở file ghi âm cuộc gọi từ số điện thoại của Bằng. Từng lời từng chữ anh ta nói được phát lên rất rõ, không sót một chữ nào. Em nói chuyện với chị được rồi. Mọi chuyện em sắp xếp hết rồi. Em gửi mẫu kết luận qua email cho chị. Chị in ra rồi tìm cách đóng dấu nữa là ok. Sau đó xin cho mẹ điều trị ngoại trú. Nhớ kêu mẹ diễn cho khớp vào. Càng nặng càng mất tự chủ thì người ta sẽ cho về để người nhà chăm sóc. Cứ như vậy không ai làm gì được mẹ. Người tâm thần không chịu trách nhiệm hình sự. Chị hiểu ý em không? Chị hiểu, nhưng làm sao mà đóng dấu vào được? Chị không quen ai ở bên đó. Thì chị tìm cách đi. Em còn đang chuẩn bị khử hai thằng khốn trong nhà. Em định làm gì hả? Cẩn thận đó nha, con Cúc nó khôn lắm, em coi chừng nó phát hiện. Yên tâm, em có đâu có ngu mà tự ra tay, có con tốt đang trước mắt, dại gì mà không dùng. Ý em là thằng Công đó, nó hận thằng Đạt thấu xương, em sẽ mượn tay nó để xử lý thằng Đạt, xong chút mọi tội lỗi lên đầu nó, chúng ta ngư ông đắc lợi. Vậy em đã nghĩ được cách nào chưa? Rồi, sắp tới công ty sẽ mở chi nhánh bên Phú Quốc. Đó là cơ hội thích hợp nhất để ra tay. Em đã tính toán rất kỹ tốc độ thời gian của tàu chuyển hàng. Giết người, mất xác. Nhưng nếu em xúi thằng Công, sau này nó kéo em theo cùng thì sao? Giọng Bằng cười thật đáng sợ. Chị nghĩ em ngu vậy à? Em ngu vậy thì đâu có trụ nổi đến ngày hôm nay. Em sẽ mượn miệng của một tên tham lam trong công ty để hắn dâng kế sách này cho thằng Công. Điều kiện là chức vụ gì đó. Xong, bọn nó chết. Còn chúng ta hưởng lợi. Kim Ánh cũng cười cùng em trai. Đúng là em trai của chị, thông minh xuất sắc. Hai tụi nó mà chết thì tài sản sẽ thuộc về em. Chị nói thiếu rồi. Thiếu gì? Cả Cúc nữa, cô ấy cũng sẽ thuộc về em. Kim Ánh nghi ngại. Còn con Thư thì sao? Không khó, em cho nó tham gia vào đường dây rửa tiền. Đợi thời cơ thích hợp em sẽ tống nó đi. Nó mà láo á, em xử nó luôn. Làm gì thì làm, cũng nên nghĩ đến thằng Bắp. Dù sao cũng là mẹ nó. Lo gì, chuyện này ngay từ đầu em sẽ tính sẵn rồi. Cô ta chỉ là cái bia để em giữ chân Cúc thôi. Chị quên cô ta sinh đôi với Cúc à? Thằng Bắp nó sẽ nhầm là mẹ nó, chị hiểu không? Ừ, em liệu mà làm, chị với mẹ ổn rồi. Giờ chỉ đợi em thành công thôi. Mẹ vất vả hầu hạ bọn nó nhiều năm nay, đến lúc em lấy lại công bằng cho mẹ rồi. Xử xong hai thằng kia, em cho con mẹ nó uống thuốc luôn, cũng nhanh đi đầu thai thôi. Lúc đó thiên hạ là của chúng ta. Bằng, nếu không cần thiết thì cho bà ta con đường sống đi. Chị thấy bà ta cũng không xấu lắm. Chị cứ như thế. Chị không nghe câu nhổ cỏ phải nhổ tận gốc à? Bà ta còn sống ngày nào thì ngày đó mẹ không thể về Lâm gia ở được. Vậy thôi, em tắt máy đây. Nhớ lời em dặn đó. Chị biết rồi. Lúc này ba chồng tôi không nói được gì cả. Ông ú ú ớ ớ nhìn Bằng. Cả một bầu trời tươi đẹp hoàn toàn sụp đổ trong mắt ông. Bằng là đứa con trai mà ông tin tưởng nhất, an tâm nhất, vì hiền lành giản dị, không tranh đấu với ai. Vậy mà những niềm tin ông trao gửi bấy lâu chỉ nhận lại những toan tính vụ lợi hãm hại, nhận lại một con người tàn độc. Có thể nói hai công mưu mô, nhưng làm sao tàn ác bằng Bằng được? Hoàn toàn không bằng một góc nào cả. Những lời thoại này được trích ra từ cuộc gọi của Bằng, từ số điện thoại của anh ta gọi đến cho Kim Ánh. Vậy mà anh ta còn biện minh đoạn ghi âm này đã được cắt ghép để hãm hại anh ta. Mẹ chồng tôi cười khẩy. Mày muốn nghe bao nhiêu cuộc gọi khác, tao mở cho mày nghe. Hả? Mẹ, tao không phải mẹ mày. Mẹ mày là bà ta. Bà Tám lúc đầu còn diễn kịch điên loạn, cười hô hô. Nhưng khi nghe xong đoạn ghi âm thì không còn diễn sâu nữa mà nhìn San Bằng bằng đôi mắt lo sợ. Cuối cùng là không chịu được liền van xin. Tôi xin bà, xin ông tha cho thằng Bằng. Nó nhất thời lỡ dại thôi. Xin ông bà tha cho nó. Mẹ chồng tôi hận Bằng thấu xương vì anh ta đã gây ra những đau khổ trong thời gian vừa qua, làm cho mẹ con bà chia biệt. Tưởng rằng kiếp này ngàn thu vĩnh biệt thì làm sao mà tha thứ cho anh ta được. Bà cười khẩy nói, tha cho nó? Mấy người đang nằm mơ đó à? Lúc này tôi chỉ muốn cho nó nếm trải cảm giác mà tôi đã trải qua, cho nó biết sinh ly tử biệt đau đớn như thế nào. Lúc đó Đạt từ phía sau xông lên, đấm cho Bằng mấy cái, khiến anh ta mất thăng bằng ngã nhào xuống sàn. Bằng kinh hãi lắp ba lắp bắp. Đạt, mày còn sống? Đạt túm cổ áo Bằng lên, gần từng chữ cho anh ta nghe. Là tao đây, bất ngờ lắm đúng không thằng chó chết? Mày chưa chết? Sao mày chưa chết? Đạt nhếch môi trực tiếp gán thêm cho Bằng mấy cú đấm nữa, khiến cho máu mồm máu miệng anh ta chảy ra ổng ộc. Anh hét vào mặt cái con người đê hèn tàn độc kia. Tao mà chết thì đã về vặn cổ mày rồi. Mẹ mày, từ nhỏ tao đã quý mày như thế. Mỗi lần mày bị thằng Công ăn hiếp, tao luôn đứng ra bảo vệ mày, lúc nào cũng xem mày là anh em ruột. Nhưng con mẹ mày, mày lại có mưu đồ hại tao, muốn chiếm cả vợ tao. Mẹ mày cái thằng chó, mày có còn là con người nữa không, hả? Từ khi lấy nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe Đạt chửi thề, lại còn chửi nhiều từ như thế. Nhưng tôi thấy anh chửi như vậy không quá đáng chút nào so với tội ác mà Bằng đã làm ra. Kể cả những cú đấm vừa rồi, hắn ta xứng đáng nhận thêm vài quả nữa vẫn không hả dạ. Quay lại ba chồng tôi, ông dụi mắt mấy lần, hỏi mẹ chồng tôi mấy lần đó có phải Út Đạt không. Bà chắc chắn mấy lần, ông lủng củng hỏi. Chuyện này là sao? Út Đạt ở đây, còn Út Đạt ngoài kia là sao? Mẹ chồng tôi giải thích ông nghe, cái xác ngoài kia không phải là anh. Chính là Bằng sau khi hay tin có một cái xác không có thân nhân nhận nên mới dựng chuyện đó là Đạt. hắn ta còn tinh vi đặt cái nhẫn cưới y như cái nhẫn của chúng tôi đeo vào tay đó cho xác chết, để ba mẹ chồng tôi tin vật mà khẳng định luôn người. Vậy còn giấy xét nghiệm ADN thì sao? Mẹ chồng tôi mới đưa cho ông bản photo xin từ chỗ bác sĩ, kết quả giám định cái xác đó và bằng không có quan hệ huyết thống, nhưng hắn ta dám làm giả kết quả, dám sửa thành quan hệ anh em. Ông thất vọng nhìn bằng mà không nói nên lời, chỉ thấy ông lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe cùng hai hàng lệ đua nhau chảy xuống, khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, mãi mới nói được. Con làm ba thấy sợ con quá, bằng ạ. Bằng lắc đầu biện minh. Ba, mọi chuyện không như ba nghĩ, con sẽ nói rõ cho ba nghe hết. Ba chồng tôi cười, những giọt nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Con nói đi, con nói là ngoài những chuyện đó thì con đã làm những gì? Có phải ngay từ lâu con đã biết bà Tám là mẹ con không? Nhưng mà thôi, con không cần nói gì nữa cả, vì ba sẽ không tin con nữa đâu. Bà quá thất vọng. Ông quay sang Đạt, lững thững đi đến gần anh. Ông chạm vào da thịt của anh, khẳng định anh còn sống, khẳng định một Lâm Tấn Đạt bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt ông. Ông mếu máo ôm lấy đầu của Đạt rồi khóc, nghẹn ngào gọi tên anh. Đạt, út Đạt của ba, con về rồi, con về rồi. Ba, ba, con của ba. Giây phút đó không ai là cầm được nước mắt, xúc động cho cuộc gặp gỡ tưởng rằng ngàn thu vĩnh biệt. Chỉ có bằng, anh ta căm phẫn nhìn ba chồng tôi ôm Đạt, đôi mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa muốn thiêu rụi mọi thứ, thiêu rụi đi tình thân, thiêu rụi đi cái mà người ta gọi hai chữ gia đình. Cũng trong lúc đó, chị Thư ấm cụ bắp đi ra trước sự ngỡ ngàng của bằng. Hắn ta đang sốc vì Đạt còn sống, bây giờ lại thêm chị Thư từ đâu xuất hiện, giống như ai đó đập mấy nhát búa chí mạng vào đầu hắn, hoảng hốt đến há miệng mà mãi không hỏi được gì. Chị Thư nhếch môi. Mày bất ngờ lắm chứ gì? Mày không ngờ có ngày tao có thể về được đây đúng không? Chị Thư để bắp đứng xuống, đi nhanh đến vả cho bằng mấy cái nữa, túm đầu nắm tóc hắn ta mà đánh túi bụi, vừa đánh vừa chửi. Tôi kêu con tí đem cô bắp vào trong, không nên để nó thấy những cảnh không hay như thế này. Bên ngoài kia, Kim Anh với bà Tám thấy bằng bị đánh thì định lao vào, nhưng đã bị thằng Đan, thằng Xanh giữ lại, chỉ biết vùng vẫy kêu la, biểu chị Thư dừng tay, biểu Đạt thả bằng ra. Nhưng so với chuyện hắn cho người bắt chị tôi, để chị ấy rơi vào tay của bọn buôn người, thì bao nhiêu bạt tai có thấm thía gì. Một hồi sau khi nói chuyện và đưa ra tất cả bằng chứng và kể lại hành trình lênh đênh trên biển của Đạt cùng những tháng ngày tăm tối của chị Thư, lúc này thì mẹ con nhà bằng đã hết đường chối cãi. Tang chứng vật chứng đều có đủ, hắn cũng biết bản thân không thể biện minh cho những tội lỗi của mình. Chỉ thắc mắc vì sao mẹ chồng tôi lại có những đoạn hội thoại hắn đã nói với Kim Anh và những người khác, thì con tí rụt rè bước ra nói là con đã lén cài ứng dụng ghi âm cuộc gọi trên máy cậu. Con xin lỗi, con đã từng rất thương cậu, rất yêu cậu, nhưng mà sau những gì cậu đã làm thì con nhận ra con đã may mắn vì không lấy phải cậu. Cậu Bằng, cậu sai lắm rồi, quay đầu là bờ đi cậu. Bằng tức đến run tay, vì trong những người làm ở Lâm gia thì hắn ta nghĩ con tí là trung thành với hắn ta nhất, vì con tí yêu hắn. Không ngờ bây giờ lại bị chính người hắn tin tưởng nhất đâm như vậy. Con tí còn nói thêm, cậu Bằng suốt ngày lấy ảnh của mợ Cúc cho cô Bắp xem, còn nói với cô Bắp đây là mẹ con nè, cho nên cô Bắp nó mới quấn mợ Cúc như vậy á. Cậu còn lấy áo của mợ Cúc người nữa, có khi thì quấn cho cô Bắp quen hơi. Mày Bằng trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con tí, làm con nhỏ sợ nấp sau lưng tôi. Bây giờ mọi việc đã được sáng tỏ, dù bà Tám có van xin, có lại lục thế nào cũng vô ích. Chẳng ai có thể tha thứ cho những chuyện tày trời mà Bằng đã gây ra. Mà anh lại không còn cảm thấy bản thân có lỗi. Anh ta kéo bà Tám lên, không cho bà Tám cầu xin, quát bà ấy. Mẹ không việc gì phải xin xỏ gì hết. Mình không sai, không phải nài nỉ ai. Không sai, chuyện đến nông nỗi như vậy mà con vẫn không hối lỗi sao Bằng? Bằng cười, anh ta trả lời ba chồng tôi. Bà nói con sai ở đâu? Con không có sai, là con đang bảo vệ những người thân của mình. Nếu như không mưu mẹo, không thủ đoạn, thì ba nghĩ con còn sống đến bây giờ mà ngồi đây nói chuyện với ba hả? Ba tự hỏi lại đi, hai người vợ của ba có ai thật lòng thương con không? Có ai thật lòng quan tâm đến con không? Cả ba nữa, ba cũng không hề quan tâm và biết con muốn cái gì. Con không thích làm bác sĩ, con rất ghét cái nghề này, con cũng thích học kinh doanh như hai chúng nó. cũng thích cùng ba bàn luận chuyện nọ chuyện kia. Nhưng có khi nào ba phát hiện ra điều đó chưa? Chưa đúng không? Trong mắt ba, con lúc nào cũng là một thằng bé yếu đuối không làm gì nên hồn. Con cũng thích cả nhà quây quần bên mâm cơm, thích được mẹ gắp cho miếng cá, thích được ba khen hôm nay giỏi quá, có hẳn mấy điểm 10. Những điều nhỏ nhặt đó, tại sao? Tại sao hai bọn họ có được, còn con thì không? Trong khi con cũng là con của ba. Nói xong bằng tự bật cười. Mà thôi, nói ra cũng vô ích. Bây giờ các người đã biết rõ mọi chuyện, các người muốn báo công an thì báo đi. Nếu như hai công sau khi bại lộ chuyện xấu thì van xin ba chồng tôi bỏ qua, còn bằng thì không. Anh ta bình thản đón nhận hơn hai công rất là nhiều, còn nhìn tôi bằng những tia mắt tiếc nuối. Kiếp này anh không có được em, kiếp sau nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa. Ngoại truyện mở cúp 6. Vẫn đôi mắt đó, vẫn là khuôn môi đó, nhưng đối với tôi từ lâu, những lời nói của bằng đã không còn mang lại sự rung động, mà thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Sau tất cả những gì đã xảy ra, bàn tay kia đã nhuốm máu bao nhiêu là việc xấu, thì tự hỏi còn ai dám hy vọng mong chờ ở kiếp sau. Kiếp này là em lỗi hẹn, nhưng anh sẽ tha thứ cho em. Kiếp sau, em phải là của anh. Tôi lắc đầu rồi nhìn bằng từ đầu đến chân. Nếu có kiếp sau, mong mình không gặp lại anh. Anh quá tàn ác, xuống tay luôn cả với em trai mình. Một con người mưu tính thủ đoạn như anh làm tôi rất sợ. Bằng bật cười, chỉ vào tất cả mọi người. Em nghĩ những người ở đây ai không mưu tính, không từng thủ đoạn? Từ trước đến giờ, chuyện đấu đá trong gia tộc là không tránh khỏi. Thắng làm vua, thua làm giặc. Đúng, ai trong chúng ta không từng thủ đoạn, nhưng người ta không tàn nhẫn và độc ác như anh. Con người ta sống trên đời, ngoài tiền tài địa vị thì còn có cái tâm nữa. Anh là một con người nhẫn tâm. Anh trai, em trai anh cũng giết. Đến cả vợ anh cũng không tha. Còn người như anh, tôi ngàn vạn lần không muốn gặp gỡ, dù là kiếp nào đi chăng nữa. Tia mắt bằng toát ra sự lạnh lẽo. Đôi đồng tử vừa rồi còn nhu mì nhìn tôi thì bất ngờ chuyển sang màu đỏ ngầu. Giọng nói cũng không còn chút ấm áp nào nữa, chỉ tay về phía Đạt mà nói. Em vì nó mà phũ phàng với anh như vậy hả Cúc? Nó thì hơn anh cái gì? Vì em mà anh sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện. Đổi lại bây giờ, em nói em không muốn gặp anh, em không thấy có lỗi với anh hả? Mày có bị điên không? Cô ấy có yêu mày đâu, có hứa hẹn gì với mày đâu, mà mày nói như đúng rồi thế hả? Hay là mày bị ngáo mẹ nó rồi? Nghe Đạt hỏi, bằng ngửa đầu cười ha hả. Mày ấy thì biết cái con mẹ gì. Để tao nói cho mày biết nhá, tao và cô ấy là nhân duyên từ kiếp trước. Bọn tao thề hẹn, dù kiếp nào cũng là vợ chồng. Kiếp này là cô ấy có lỗi với tao, là cô ấy không giữ đúng lời hứa. Đạt cười nhạo. Ố, thế hả? Nhưng nếu tao là cô ấy thì tao quên mẹ lời hứa đó ngay, vì chẳng ai muốn làm vợ cái thằng biến thái như mày hết. Tôi nhìn Đạt, không hiểu biến thái là sao thì con tí nó nói. Cậu bằng ghê lắm, cậu lấy quần áo mợ người rồi đắp cho cô bắp, xong còn lấy cả... Tôi hỏi nó, lấy cả cái gì vậy? Tí, nói tôi nghe. Con tí nuốt ngụm nước bọt, không dám nói quá lớn. Cậu bằng lấy đồ lót của mợ nữa. Con dọn phòng con thấy quần lót mợ trong tủ quần áo của cậu bằng. Con tưởng của mợ Thư, nhưng sau đó con tận mắt thấy cậu bằng. Cậu ấy cầm lên, kêu tên mợ á. Mặt cậu bằng lúc đó nhìn ghê dữ lắm, giống mấy cái thằng biến thái. Tôi nghe mà muốn buồn nôn tại chỗ. Tôi không dám nghĩ ngoài những âm mưu tính hại người, anh ta còn có cái tính biến thái như vậy. Nghĩ thôi là đã thấy tởm lợm rồi. Bằng không chối, chỉ nhún vai. Có gì mà mày gớm? Tao yêu cô ấy, tao thích ngửi mùi cô ấy, thế thôi. Ba chồng tôi ngồi thụp xuống ghế. Ông bất lực đến hơi thở cũng nhận ra sự chán chường dành cho bằng. Đã làm sai còn không biết hối lỗi, còn ngoan cố mà cãi. Ông không mắng chửi, không nặng lời với bằng, mà chỉ thở ra câu nói. Những chuyện này đều là con làm thì con tự chịu. Ba không cứu được con. Đạt, chuyện này tùy con xử lý. Bà Tám lại lục nắm tay nắm chân ba chồng tôi, van xin ông nghĩ tình nghĩa cha con mà tha cho bằng. Mẹ con bà ấy sẽ đi thật xa để ông không nhìn thấy. Nhưng bằng đúng là cố chấp đến lạ lùng, kéo bà Tám lên, tuyệt nhiên không cho bà ấy xin xỏ gì cả. Mẹ đứng lên, bao năm nay mẹ luồn cúi người ta chưa đủ hay sao? Bà Tám vừa khóc vừa kéo bằng quỳ xuống. Nhưng anh ta đã không muốn thì sức một người phụ nữ trung tuổi làm sao mà ép được. Bà Tám nói trong nước mắt, con quỳ xuống xin ba tha thứ cho con đi, con quỳ xuống. Bằng hất tay bà Tám ra, con nói là con không quỳ lại ai cả, họ muốn làm gì thì làm, con cũng không sợ nữa. Bằng, đừng như vậy mà con, nghe mẹ nói con ơi, năn nỉ ba con đi. Kim Ánh cũng tiếp lời bà Tám, cũng cầu xin ba mẹ chồng tôi đừng kiện cáo Bằng. Chị ta dập đầu xuống sàn nhà đến chảy cả máu, nhưng cũng bị Bằng kéo lên cho bằng được. Có điều Kim Ánh sức trẻ lại khuỵu chặt xuống sàn nhà xô Bằng ra. Em đừng ngoan cố nữa, em xin ba đi, xin ba tha cho em đi. Em nói rồi, em không xin xỏ ai hết, chị đứng lên cho em. Trời ơi, em đừng cố chấp như vậy nữa được không Bằng? Hay em muốn sự nghiệp của em tan thành mây khói em mới chịu hả? Bằng ngửa cổ cười. Chị ngây thơ quá, chị nghĩ cái bọn này nó tha cho chị em mình sao mà chị cầu xin chúng nó. Đứng dậy, có chết ý, cũng chết trong tư thế ngẩng cao đầu, không được hèn mọn như vậy. Đứng lên. Bằng sóc mạnh Kim Ánh lên, nói lớn bằng thái độ thách thức. Bọn mày báo công an thì báo đi, tao có chết cũng không cầu xin chúng mày, vì tao biết chúng mày cũng đếch bỏ qua. Ba chồng tôi lắc đầu, ông não nề thất vọng, đôi mắt cụp xuống. Kim Anh chạy đến cầm tay tôi. Cúc, coi như tôi xin cô, tôi lại cô báo công an cũng được, nhưng cô cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi đi. Tôi sẽ nhận hết mọi tội lỗi, xin cô đừng khai tên Bằng ra, nó yêu cô lắm. Cô nể tình hai người từng yêu nhau mà cứu nó lần này đi Cúc. Cúc, Đạt gỡ tay Kim Ánh xô chị ta ra. Tránh ra đi, bản thân nó không hối lỗi thì van xin cái gì. Chị Thư cũng chửi mắng Bằng hết lời, tuyên bố đừng ai có thể bao che cho Bằng. Chị Thư là người đầu tiên tố cáo hắn với pháp luật, chắc là công an cũng đang đến để làm việc. Thật tội nghiệp cho Bằng khi có thằng cha như mày đó Bằng. Bằng nhếch mép khinh khỉnh. Mày nghĩ nó tự hào khi có con mẹ như mày à? Loại con gái dễ dãi hư hỏng như mày, động vào cũng thấy dơ tay. Mày nói vậy khác nào đang vả vào mình. Mày vẫn lấy tao, vẫn ngủ với tao hàng đêm đó thôi. Nhưng tao cũng không tốn nước bọt với mày làm gì. Tao sẽ chống mắt lên coi pháp luật nghiêm trị mày như thế nào. Chị Thư nói xong thì tiếng xe công an đã đậu trước nhà. Họ đến vì nhận được tin báo của chị Thư. Lúc này bà Tám cùng Kim Ánh có khóc lóc cũng vô ích. Bằng nhất quyết không nhận anh ta sai, rằng người sai là ba chồng tôi. Nếu như ba chỉ có mỗi thằng Công thì đâu có những cảnh này. Là ba sai, ba tạo ra chi năm ba đứa con, nhưng lại năm ba bà vợ. Nghịch cảnh ngày hôm nay cũng do ba mà ra cả. Ba không công bằng, ba phân biệt con chính con thứ. Tất cả là lỗi do ba gây ra. Ba chồng tôi không nói gì thêm với Bằng, mà cũng tội cho ông. Có tổng cộng 4 người con thì hết 3 đứa đi tù, con cái đấu đá nhau giành tài sản, người làm cha như ông làm sao mà tránh khỏi đau lòng. Dựa vào những lời khai của mọi người cùng nhân chứng vật chứng, công an nhanh chóng lập biên bản lấy lời khai tất cả mọi người. Bằng không biện minh cho bản thân, thản nhiên thừa nhận những chuyện bản thân đã gây ra trong tư thế rất bình tĩnh. Trước khi bị công an dẫn ra xe, anh ta quay lại nói với tôi một câu: kiếp này em nợ anh lời hứa, kiếp sau anh nhất định tìm em để đòi cho bằng được. Em đừng mong trốn khỏi anh, đời đời kiếp kiếp em ấy phải là vợ của anh. Đạt kéo tôi nép vào lồng ngực anh trước sự điên loạn của Bằng. Thực sự nhìn Bằng như vậy rất đáng sợ. Thà rằng anh ta như hai công cuống cuồng xin lỗi, còn đằng này khuôn mặt Bằng lạnh băng, khí lạnh toát ra làm cho người đối diện phải ớn lạnh. Lại thêm với những lời khai đầy tính giết người của anh, tự dưng tôi cảm thấy may mắn vì ngày xưa anh ta đã bỏ tôi. Nếu như yêu nhau, đến với nhau thì tôi làm sao chấp nhận được một người chồng giết người không ghê tay như anh đây. Bà Tám cùng Kim Ánh cũng bị dẫn đi luôn. Kim Ánh làm giả con dấu giám đốc bệnh viện, tội cũng không nhẹ. Bà Tám thì phải chịu án phạt. Còn Bằng, tôi không biết tòa sẽ tuyên án anh ta như thế nào, nhưng chắc chắn cũng không nhẹ nhàng gì đâu. Anh ta là một bác sĩ giỏi, có tài, vậy mà lại không có đức. Giá như anh ta đừng tham vọng, hài lòng với những gì đang có, thì bây giờ đã bước lên con đường đầy hoa nở, một phòng khám đông khách, một người vợ và những đứa con sinh. Nhưng anh ta đã không chấp nhận cuộc sống như vậy. Đến bước đường hôm nay cũng là anh ta lựa chọn. Có trách người ta cũng phải nhìn lại bản thân đã quá tham vọng, quá khát khao và bị con quỷ trong tâm làm chủ, đánh mất sự lương thiện của con người. Đó là một đêm dài, nhà chồng tôi gần như không ai ngủ. Có quá nhiều chuyện để nói với nhau, chuyện của Đạt, chuyện của chị Thư và chuyện của Bằng. Ba chồng tôi thất vọng về Bằng đến mức không muốn liên quan gì đến ba mẹ con anh ta. chuyện xét xử hay như thế nào ông giao lại cho mẹ chồng tôi và Đạt. Ông nói hai công tham vọng, nhưng bản chất không quá danh ma, đa phần là bị bà lớn và họ hàng bên ngoài tác động. Còn Bằng, Bằng là con cáo đội lốt nai. Bằng diễn giỏi đến mức ba chồng tôi và tất cả những người bên ngoài đều bị anh ta đánh lừa, chìm trong cái vỏ bọc hiền lành mà anh ta tạo ra. Chính tôi năm đó cũng bị cái vẻ bề ngoài đó làm rung động. May mắn là ông Tơ bà Nguyệt không buộc dây chúng tôi lại, nếu không thì tôi đã không có cơ hội lấy một người chồng như Đạt. Tôi không biết năm tháng sau này như thế nào, anh có đổi thay hay không, nhưng hiện tại tôi chưa bao giờ hối hận vì đã lấy anh. Với tôi, quyết định lấy và yêu anh là một trong những điều tôi làm đúng nhất cuộc đời này. Hãy yêu đi, yêu bằng sự nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ, bằng trái tim nông nổi của thăng trầm xa cách vẫn rực cháy. Tôi yêu anh, rất yêu anh. Thời gian Bằng bị tạm giam thì cũng diễn ra phiên xét xử của hai công, do anh ta kháng cáo bản án tử hình. Xét thấy anh ta rất hối lỗi vì nghe người khác xúi biểu, mỗi lần tôi với Đạt đến thăm thì anh ta van xin hết lời, thậm chí quỳ xuống xin Đạt cho anh ta con đường sống. Lúc đó Đạt không trả lời hai công, nhưng lúc ra về tôi thấy anh trăn trở. Suy cho cùng thì con người ai mà không có lúc sai lầm, và mọi sai lầm đều phải trả giá. Và lại dù sao anh ta cũng là anh ruột của Đạt, cũng mang dòng máu Lâm ra. Thôi thì cho anh ta một cơ hội vậy. Đạt làm đơn bãi nãi, việc đó làm ba chồng tôi mừng lắm. Tuy là hai công sai trái, nhưng anh ta cũng là khúc ruột của ba chồng tôi. Làm gì có cha mẹ muốn mất đi con mình. Vì Đạt là nạn nhân, lại làm đơn bãi nãi, nên tòa xét xử lại và tuyên án hai công mức án 20 năm. Tòa nói tuy là nạn nhân đã bãi nãi, nhưng xét thấy hành vi của hai công là nguy hiểm, phải nhận bản án thích đáng. 20 năm, thời gian để trả giá cho những hành động sai lầm của mình. Bằng đi tù, chị Thư muốn về lại Sài Gòn ở. Ba chồng tôi thì thương cô Bắp quá nên lưỡng lự. Ông có ý muốn nuôi cô Bắp vì biết chị Thư muốn quay lại nghệ thuật. Ông sợ chị Thư không có nhiều thời gian để chăm Bắp. Chị Thư suy nghĩ một lúc thì đồng ý để cô Bắp lại đây, rảnh rỗi sẽ xuống thăm thằng bé. Và chị cũng đã làm thủ tục ly hôn với Bằng, chính thức thành kẻ độc thân. Tôi cầm tay chị cứ vui lên đi, đời còn nhiều điều vui và hạnh phúc lắm. Không phải chị buồn vì ly hôn hắn đâu, mà chị buồn vì lúc trước chị làm nhiều chuyện sai quá sai. Chị hỗn hào với ba, chị hà hiếp em. Cúc, chị xin lỗi. Khoảng thời gian bị bắt, chị nhận ra những lỗi lầm của chị ngày trước. Phải chị không ngoan cố lấy hắn ta cho bằng được thì đâu có bị nhục nhã như vậy. Chị sai, sai quá. Tôi vỗ vỗ lên bàn tay chị Thư rồi lau nước mắt cho chị. Thôi, mọi chuyện qua hết rồi. Em và mọi người vẫn rất yêu thương chị. Ai mà không có vấp ngã, quan trọng chúng ta đứng lên như thế nào. Em tin chị em rồi sẽ thành công và hạnh phúc. Chị em tôi gật đầu với nhau, hứa hẹn chúng tôi sẽ cùng hạnh phúc. Tòa án xét xử bà Tám với Kim Anh trước vụ của Bằng. Bà Tám thì bản án cũ cộng với bản án mới nữa, không biết bao giờ mới ra, khi tóc đã lấm tấm những sợi bạc, những nếp nhăn nhăn nhèo in hẳn trên khuôn mặt lo lắng. Bà ta là lo cho Bằng, lo Đạt sẽ kiện cáo đến cùng. Nhưng lo thì lo cũng không làm được gì. Còn Kim Ánh, tội làm giả con dấu cơ quan chuyên ngành, bao che tội phạm làm giả giấy tờ, bị tuyên án 5 năm và phạt hành chính mấy chục triệu. Ngày hai mẹ con bà ta bị tuyên án, không có họ hàng nào đến cả. Hai bóng người đổ xuống lòng đường trông thật thê lương. Không bao lâu sau thì đến Bằng, anh ta vẫn như vậy, vẫn là sự cố chấp ngang ngược, cho rằng mình không sai, một chút hối hận cũng không có. Ba chồng tôi không có tới, cũng không thuê luật sư nào đến bảo chữa cho anh ta. Nhưng bất ngờ là Hà My lại xuất hiện, chị ấy đến với bọng mắt thâm quầng. Hà My nói với tôi, chị ấy đã suy nghĩ rất nhiều là có nên đến đây hay không. Cuối cùng thì chị ấy đã làm theo trái tim, đến để gặp Bằng. Hà My vẫn còn yêu Bằng, nhìn ánh mắt chị ấy nhìn Bằng đã nói lên tất cả. Từ đầu đến cuối Hà My không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Đến khi tòa tuyên án xong thì chị ấy mới nói với Bằng một câu. Anh yên tâm, em sẽ thường xuyên đến thăm mẹ và chị gái anh. Anh cứ cải tạo cho tốt, em ngoài này đợi anh về. Giọng nói nhỏ nhẹ, thái độ chân thành đó làm đôi chân Bằng khựng bước, đôi mắt cũng biến động, không còn sự bất cần, không còn sự cao ngạo mà đổi lại sự dịu êm nhưng cũng áy náy. Đúng, chính là ánh mắt áy náy. Đời này anh ta đã đánh mất quá nhiều thứ, gia đình, bạn bè, và thứ quan trọng nhất chính là đánh mất người con gái yêu anh ta thật lòng. Tự nhiên tôi chợt nhớ đến câu, đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Với mức án cao như vậy, Hà My có đợi được anh ta ra hay không, tôi không biết. nhưng anh ta mất đi người yêu mình, mất đi tuổi trẻ, phí hoài thanh xuân trong tù tội. Đứng mãi, anh ta mới mấp máy được câu: "Anh xin lỗi em, Hà My." Hà My nhoẻn miệng cười: "Anh đi đi, em ở đây đợi anh về." Thấm thoát đã mấy năm trôi qua, từ ngày Bằng bị bắt giam thì ba chồng tôi sa sút tinh thần. Ông gần như lui về hậu phương, giao chuyện công ty cho chồng tôi quản lý. Hàng ngày ông tỉa cây nuôi cá cảnh và chơi với cu Bắp, đưa đón Bắp đi học. Chị Thư bây giờ cũng có vị trí nhất định trong giới giải trí. Nghe chị tâm sự là có bạn trai, nhưng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Đang tìm hiểu thêm một thời gian nữa xem như thế nào. Còn Tí thì lấy thằng Xanh, hai đứa vẫn tiếp tục làm cho nhà chồng tôi. Vẫn chí chóe suốt ngày, nhưng hôm nào thằng Xanh đi đâu lâu về là con Tí lại trông đứng trông ngồi, lẩm bẩm: "Sao giờ nay mà còn chưa về?" Hai đứa nó cũng hạnh phúc lắm. Còn vợ chồng tôi thì chào đón một bé gái giống đạt y đúc. Nó giống đến mức ai cũng nói bản sao hoàn hảo của anh. Đặc biệt con bé rất quấn ba nó. Hôm nào hai vợ chồng tôi đi làm về là nó đều chạy đến ôm ba nó trước, hôn khắp mặt khắp mũi, còn biết lấy nước cho ba nó uống. Tôi thở dài với kiếp đẻ thuê này, khẽ then than thở: "Bỗng thương ba không thương mẹ, chắc là mẹ phải kiếm thêm một em trai để thương rồi." Nó gật cái đầu nhỏ, hai bím tóc xinh xinh cũng chuyển động theo: "Bỗng yêu ba nhất, ba Đạt là số một." Tôi hỏi: "Sao bỗng yêu ba Đạt nhiều vậy? Ba Đạt có gì đặc biệt?" Cái mồi nhỏ nhắn trả lời: "Vì ba Đạt đẹp trai." Ôi mẹ ơi, mới tí tuổi đầu mà đã mê trai rồi. Tôi lại tiếp tục trêu bằng cách xà xuống ôm Đạt: "Ôi, chồng em đẹp trai quá, đêm nay á phải ôm chồng ngủ cả đêm." Cô nhân tình bé nhỏ kia không chịu, liền nhảy vào xô tôi ra, dành ba là của riêng nó. "Ba của bóng mà." "Nhưng đây là chồng mẹ mà." "Nhưng là ba của bóng, mẹ tránh ra đi, trả ba cho bóng." Thế là cuộc chiến giành chồng giành ba nổ ra. Cuối cùng cô nhân tình kia chiến thắng, nó nằm hẳn lên người chồng tôi rồi ngủ quên luôn. Khi bóng ngủ say, chồng tôi nhẹ nhàng đặt bóng về chỗ của nó rồi quay sang ôm cô vợ bị bỏ lăn lóc từ nãy tới giờ. Bàn tay anh luồn từ phía sau chạm vào bầu ngực căng tròn đầy sau lớp váy ngủ màu hồng nhạt. Khẽ chồm người, anh hôn lên vành tai, phả vào đó hơi thở phừng phực. Cứ thế, chúng tôi cuồng nhiệt bên nhau sau những cơn bão đã từng kéo ngang đời. Đêm đó chúng tôi yêu nhau mấy lần, anh nói càng lúc anh càng si mê tôi không lối thoát. Anh mê nét đẹp của tôi, mê bản lĩnh, sự thông minh, điềm tĩnh. Anh muốn cùng tôi đi qua hết những con đường dài phía trước. Có thể trên con đường đó có gập ghềnh, có đôi lần vấp ngã, chỉ cần hai bàn tay vẫn nắm chặt để vững vàng vượt qua hết những khó khăn kia là được. Một năm sau tôi hạ sinh cu Tôm, lần này thì tôi sinh bằng phương pháp mổ. Cu Tôm thì lại trầm tĩnh hơn chị Bóng. Ngày bé Bóng hay cười, anh em Tôm thì chỉ toàn ngủ thôi. Bú no là lăn ra ngủ, chẳng cần biết chuyện gì trên đời. Cu Tôm thì có đôi mắt và mũi cao giống Đạt, còn cái cằm, cái miệng và tai cũng giống tôi. Đạt rất thương tôi lúc mà tôi đau bụng nhưng chưa sinh. Anh thấy tôi đau quá thì anh khóc. Anh nói không cho tôi sinh nữa, dù là trai hay gái cũng không sinh nữa. Khi bác sĩ lấy Tôm ra xong xuôi, bác sĩ hỏi anh có bế con không. Anh lắc đầu, nhờ bác sĩ đem ra cho bà nội ấm. Anh cầm tay tôi liên tục nói: "Con ra rồi, con ra rồi. Em đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây." Bình thường trong công ty anh rất nghiêm chỉnh và nghiêm nghị, mọi người rất sợ anh. Nhưng hôm tôi sinh Tôm anh đã khóc. Anh chút bỏ hình tượng một tổng giám đốc mà khóc vì thấy tôi đau. Anh nói nhìn tôi quằn quại mà tim anh như ai cứa từng nhát sâu hoắm. Tôi cảm nhận rất rõ qua những giọt nước mắt của anh, qua cách anh cầm tay tôi không rời. Về nhà anh cũng không để tôi vất vả chăm con mà thuê hẳn một bảo mẫu chuyên chăm trẻ. Tôi chỉ việc cho Tôm bú mà thôi. Thời gian lại thoi đưa, Bóng này đã thành cô học sinh tiểu học, anh Tôm thì đi mẫu giáo năm đầu. Vợ chồng tôi cũng không có ý định sinh thêm nữa, mà nói chính xác là chồng tôi, anh không cho tôi sinh thêm. Anh nói nhìn tôi đau đớn mà anh không làm được gì, với cả hai đứa cũng đủ rồi. Anh vẫn như vậy, vẫn yêu chiều tôi, không một ngày lễ nào mà anh quên tặng quà. Tuy đã bên nhau nhiều năm, có với nhau hai mặt con, nhưng anh rất hay thả thính, tán tỉnh tôi như ngày đầu. Và sau bao năm kết hôn, cuối cùng chúng tôi cũng đã hoàn thành ước nguyện, cùng nhau đi du lịch khắp đất nước Việt Nam, viết lên tình yêu không hoàn mỹ từ ngày đầu nhưng mỹ mãn về sau. Bên ngoài cơn mưa cũng dừng lại, bình minh đã dần lên, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, báo hiệu một ngày mai tươi sáng. Tôi mỉm cười nhìn anh, hạnh phúc của đời tôi. Các bạn vừa lắng nghe xong ngoại truyện câu chuyện Lấy Chồng Tàn Phế của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh.